Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại Minh Nguyệt Vô Ưu. Ngày hôm nay, Minh Nguyệt sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề Tiếng Gọi Nửa Đêm. Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của cô ấy thì hãy ủng hộ cho cô ấy bằng việc tương tác vào trang Facebook cá nhân nhé. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi, cũng như là đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của Thi. Ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện Tiếng Gọi Lúc Nửa Đêm, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Đó là một ngày giống như bao nhiêu ngày khác của mùa hè. Trời mưa không dứt, trút xuống cái xóm nhỏ ở mồm sông vùng đất Kim Sơn. Cơn mưa nặng hạt cùng gió lớn thổi những ngọn dừa ngã nghiêng. Cỏ dưới đất cũng nằm rạp xuống trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Cùng với tiếng mưa là tiếng những con côn trùng gian gian, tạo thành một bản hòa âm buồn não ruột. Ngọc, mày tính đi đâu đó? Hôm nay là dịp cúng 16 ở nhà bà Út Liên, chủ xưởng gỗ giàu nhất cái xóm này. Lúc này đã hơn 6 giờ chiều, khách khứa tới đông đúc, tiếng cười nói ăn uống lấn át cả tiếng mưa gió ngoài kia. Ở căn phòng trên lầu, đứa con gái tên Ngọc năm nay 19 tuổi của bà ta đang gom quần áo bỏ vào túi. Sắc mặt cô ta hậm hực, trông rất khó coi. Tôi không muốn ở cái nhà này nữa. Bây giờ bà có chồng, có con trai mới rồi. Bà quan tâm chi tới tôi nữa chứ? Bớt có giả bộ đi. Ngọc nói xong rồi ném mạnh cái áo vào túi. Bà Liên cảm thấy khổ sở trong lòng. Bà rất muốn lớn tiếng quát mắng con, giống như nhiều gia đình khác. Nhưng bà lại không thể làm được. Hai vợ chồng bà Liên ly hôn từ khi Ngọc mới 5 tuổi. Để bù đắp sự thiếu hụt tình cảm gia đình, bà không tái hôn sớm và rất cưng chiều con gái mình. Ngọc muốn gì thì đều được đáp ứng. Bà chưa từng ngại tốn kém. Anh trai của bà là Tư Dưỡng, và những người thân quen trong xóm đều nói bà Liên dạy con gái sai cách. Nhưng bà không nỡ làm khác. Đến bây giờ muốn dạy thì đã muộn mất rồi. Vì giọng của Ngọc hơi to, không nể nang ai, nên bà Liên sợ người ở bên dưới nghe thấy. Bà ngồi xuống giường cạnh cô rồi nói nhỏ. Ngọc à, bà ăn nói cái gì mà bậy bạ vậy? Dượng với thằng Lâm nghe được, buồn thì sao? Ngọc cười khẩy, nheo mắt nhìn mẹ mình. Bà sợ bọn họ buồn, nhưng mà đâu có sợ tôi buồn đâu. Hồi nãy á, ổng sai tôi lấy cái này cái kia là tôi không có vui rồi. Nhìn thấy cái mặt là không ưa nổi. Còn cái thằng kia nữa, chạy tới chạy lui làm như cái nhà này là của nó không bằng vậy đó. Hồi nãy á, Dượng chỉ nhờ bay lấy có chai rượu, mà sao khó chịu tới bây giờ vậy hả con? Ngọc nghe xong thì cười nửa miệng, mỉa mai mẹ ruột của mình. Bà ham chồng quá thì tôi cho bà ở với ổng đó. Bà được tự do. Từ nay về sau, không cần để ý tới tôi làm chi nữa đâu. Ngọc nói xong thì xách ba lô lên vai, liền bị bà Liên kéo lại. Ngọc à, có cái gì từ từ rồi nói con. Trời đang mưa gió, bay muốn đi đâu vậy? Ngọc gỡ tay bà Liên khỏi vai mình, cay nghiệt mà nói. Người muốn lo cho tôi có nhiều lắm, không cần bà để ý tới đâu ha. Người ta đang đợi đón tôi ngoài đường kia kìa. Tránh qua chỗ khác coi, bực mình hả? Người có thể lo trong lời nói của Ngọc chính là đám bạn bè ở Sài Gòn của cô ta. Ngọc học cấp 3 rồi được bà Liên dùng tiền để đưa vào một trường đại học quốc tế tại Sài Gòn. Mỗi tháng tốn rất nhiều chi phí để nuôi ăn học và nuôi chơi cho Ngọc. Ngọc rất phóng khoáng, không tiếc tiền mẹ mình vất vả làm ra, dung bao bạn bè. Ngày trước, tuy Ngọc hỗn hào, nhưng ít nhiều vẫn còn nghe lời. Song từ sau khi bà Liên chấp nối với người chồng hiện tại, thì Ngọc phản ứng dữ dội, rồi ăn chơi lêu lỏng. Mấy tháng trước, nghe nói cô ta còn đến cả vũ trường bay lắc cùng bạn bè, khiến bà Liên vô cùng khổ tâm. Sáu Định là chồng hiện tại của bà Liên. Ông ta có một đứa con trai với vợ cũ tên là Lâm. Quê của Sáu Định ở Cai Lậy, nghe nói từng làm mảng thiết kế nội thất rất thành công ở Vĩnh Long. Hai vợ chồng họ từng là bạn làm ăn nên có quen biết nhau từ trước. Sáu Định năm nay ngoài 50 tuổi nhưng trông còn rất phong độ. Bọn họ đều là những người một mình nuôi con nên tâm đầu ý hợp. Tìm hiểu một năm thì đến với nhau. Lâm lớn hơn Ngọc một tuổi, tính tình lầm lì ít nói, cũng rất hiếm khi về nhà. Từ sau khi Sáu Định dọn đến nhà bà Liên ở, thì chỉ nhìn thấy gã có mấy lần. Nghe nói gã học xong cấp 3, thì đi làm công nhân xây dựng cho ông thầu Bảy Hùng trong xã. Sáu Định và bà Liên nhiều lần khuyên gã tiếp tục đi học, nhưng Lâm không nghe lời. Từ Dưỡng đang lên lầu đi vệ sinh thì nghe giọng nói the thét của Ngọc vang lên nên bực mình đẩy cửa vào. Ngọc à, mày càng lớn à, càng ăn nói hỗn hào nghe. Tới từng tuổi này người ta đi mần kiếm cơm rồi, còn mày thì báo cha báo mẹ, học hành cũng không có nên thân. Má mày còn tính năm sau sang tên mấy miếng đất cho mày. Tao thấy à, thôi khỏi đi liền ơi. Con nhỏ này nó báo đời quá. Cho coi chừng á, nó đem đi chơi hết thì thôi rồi. Bà Liên sợ anh trai chọc con gái giận bỏ đi, nên đến nắm cánh tay Tư Dưỡng, lắc nhẹ. Thôi anh Tư, để khách khứa về, rồi thư thư em nói chuyện với nó. Tư Dưỡng lắc đầu. Hồi nhỏ tao kêu mày dạy nó cho đường hoàng thì mày không nghe. Bây giờ để nó thành cái đứa ăn chơi lêu lỏng hư hỏng mất dạy như vậy đó. Thì trễ rồi đó Liên à. Cậu Tư nói nhiều quá à. Đất đai của nhà tôi thì liên quan gì tới cậu? Cậu có dạy thì dạy dạy anh Tuấn con của cậu á. Đi thành phố làm công nhân mà tưởng đâu thành đạt lắm không vậy à? Chỉ một câu nói đã khiến Tư Dưỡng cảm thấy tổn thương. Đất đai của cha mẹ để lại cũng nhiều, nhưng vì con đông nên chia mỗi người một ít. Tư Dưỡng thứ tư, nhưng lại là anh trai cả, do những người con đầu không may chết yểu. Cả thời tuổi trẻ của ông chăm lo cho em trai em gái. Sau này vì những nhà khác con đông nên ông cũng nhường phần đất của mình cho họ, trong đó có bà Liên. Mấy năm trước bà Liên cần vốn liếng làm ăn nên Tư Dưỡng lấy tiền tiết kiệm của mình đưa cho bà ta. Cuối cùng thì bản thân chỉ còn lại căn nhà cũ kỹ của tổ tiên cùng miếng đất nhỏ. Con cái cũng không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Đứa con trai duy nhất tên Tuấn của Tư Dưỡng chỉ học xong trung cấp rồi ra trường đi làm ở nhà máy may cho đến tận bây giờ. Mấy năm nay bà Liên làm ăn khá giả, muốn chăm lo cho anh trai. Nhưng ông từ chối vì không muốn làm phiền em út. Bản thân ông đã hy sinh nhiều như vậy, nhưng cuối cùng lại bị đứa cháu nhỏ nói lời vô tình khiến Tư Dưỡng buồn bã. Bà Liên nghe con gái nói vậy thì giật mình kêu lên. Trời đất ơi, con nhỏ này. Ngọc không muốn nghe hai người lớn mắng nữa nên dùng dằn xách ba lô rời đi. Anh Tư đừng giận con Ngọc nghe, nó còn con nít. Bà Liên nói xong thì nhanh chóng đuổi theo. Từ nãy đến giờ tiếng cãi vã ở trên phòng khá lớn nên gây chú ý cho những người ở nhà dưới. Lúc Ngọc bước xuống cầu thang thì nhận thấy nhiều ánh mắt khó chịu đang nhìn chằm chằm mình. Bọn họ đều cảm thấy bất mãn giùm Tư Dưỡng. Ngọc không thèm để ý nữa mà lẩm bẩm. Bực cái mình à, nhiều chuyện. Khi bước ra ngoài sân, cô bắt gặp Lâm đang vác thùng bia từ cổng vào nhà. Bình thường Lâm ít khi về, nhưng hôm nay tiệc tùng đãi lớn. Gã về từ sớm rồi phụ tiếp khách đến bây giờ. Người đã ngà ngà say. Cô ta nhếch môi lên cười một cái Đồ cái thứ ăn bám. Tính tình Lâm khá cọc cằn, bị Ngọc nói vậy thì nheo mắt nhìn cô ta. Mày nói lại tao nghe. Tao nói cha con mày là cái thứ tham giàu ăn bám. Ngọc chưa kịp nói hết câu đã bị Lâm đánh vào mặt một cái, khiến cô ta lảo đảo ngã nhào xuống đất. Bà Liên đuổi theo thì thấy cảnh này, hốt hoảng hét lên. Lâm, mày làm cái gì đó? Từ nhỏ đến lớn, bà ta chưa từng dám nặng lời với Ngọc lần nào, nói chi là đánh. Bà Liên đỡ tay Ngọc, nhưng bị cô hất ra. Bà sáng mắt đã chưa? Bà đưa cái thằng ớt ơ nào đó về đây, để nó đánh con bà đây nè. Sau này tôi không về căn nhà này nữa, cho bà vừa lòng hả dạ? Ngọc nói xong thì bật dù lên rồi bỏ chạy. Bà Liên liền đuổi theo, nhưng bị cô ta trỏ tay vào mặt, ném lại một câu. Bạn tôi sắp tới rồi, bà mà đi theo để tụi nó nhìn thấy thì coi chừng tôi đó. Tôi lớn chứ không phải còn con nít nữa đâu, mà cái gì cũng mẹ mẹ. Bình thường Ngọc về quê thì cũng có bạn xuống đón. Bà Liên sợ kích động con gái mình nên đành gần lại dõi theo bóng lưng của Ngọc cho đến khi khuất dạng sau hàng rào. Con gái đi rồi, bà quay lại nhìn Lâm với ánh mắt hờn trách. Đang định nói gì đó thì gã không thèm để ý mà đi thẳng vào trong nhà. Trong nhà có tiếng xì xầm vang lên. Mẹ ơi, anh Tư lo cho hai mắt con nó như vậy đó, mà nó còn không biết ơn. Đất đai thì cho gần hết, vốn liếng làm ăn này kia cũng là anh Tư cho. Vậy mà giờ nó ăn nói như vậy đó. Đúng là đồ cái thứ mất dạy, bị đánh là đáng đời rồi. Bà Liên nghe thấy thì ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu lầm lũi đi ra phía nhà sau. Lúc này đã gần 7 giờ tối, ngoài đường vắng bóng người qua lại. Xa xa, rất xa là cánh đồng lúa bạc ngàn. Lẫn khuất đâu đó là vài ba căn nhà nhỏ lụp xụp tối tăm, không đèn đóm. Văng vẳng trong đêm là âm thanh côn trùng không ngừng rã rích. Có cả tiếng những con cú ăn đêm vang lên quỷ dị khác thường. Người trong xóm này vẫn còn đang ăn uống say sưa ở nhà bà Liên, chưa trở về. Ở một mảnh đất khác cách nhà bà Liên không xa, Ngọc đang ôm cái đầu đầy máu của mình sợ hãi lẫn trốn trong khoảng trống dưới chân của một ngôi nhà được xây gần giống kiểu nhà sàn. Ngọc cắn chặt răng, ngăn không cho tiếng khóc của mình bật ra. Cô ta nghe có tiếng bước chân đang đến gần thì nhặt lấy thanh củi sau lưng, nắm chặt trong tay. Thân thể khẽ run rẩy dưới lớp quần áo ướt sũng. Lúc này Ngọc vừa lạnh vừa đau đớn, lại sợ hãi. Mưa đã nhẹ hạt dần, máu từ đầu chảy xuống ướt mắt cô ta. Cô mấp máy khóe môi, nước mắt thành dòng chảy xuống gò má, len lỏi vào miệng một mảng đắng ngắt. Ngọc hối hận rồi. Hối hận vì khi nãy đã rời khỏi nhà. Hối hận vì đã nói lời tồi tệ với bà Liên. Có lẽ đó sẽ là lời cuối cùng mà cô có thể nói với mẹ của mình. Ngọc hé mắt nhìn về phía cái sân đang lát gạch dở dang, các đá và vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang, thì thấy một bóng người đàn ông chậm rãi đi đến. Ngọc ơi, đâu rồi? Giọng nói giống như âm vọng từ địa ngục vang lên, khiến Ngọc run sợ. Người đó vừa đi vừa kéo lê ống sắt dưới đất. Khi nãy Ngọc đã bị cái ống sắt đó đánh vào đầu chảy máu. Ngọc ơi! Giọng nói lại vang vẳng. Ngọc cố gắng bò đến chân nhà bên kia. Rời khỏi chỗ này thì cô sẽ ra được đường lớn rồi. Thấy rồi. Ngọc ngẩng đầu lên thì thấy gã đàn ông đang đứng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống mình bằng một ánh mắt quái dị. Gã nhìn sinh mệnh yếu đuối trước mắt thì nhe răng cười, giọng nói rít qua kẽ răng. Mày ngu quá, báo cha báo mẹ không à, sống chi cho chật đất. Đừng có trách tao, trách là trách mày quá nhiều chuyện thôi. Vừa dứt lời, gã đàn ông giơ ống sắt lên liên tục quất vào đầu Ngọc. Ngọc kêu gào trong đau đớn rồi gục xuống, bàn tay chạm vào đầu ngón chân của người kia rên rỉ. Tha, tha cho tôi. Mày chết rồi thì tao sẽ không đánh nữa. Dứt lời, gã bồi thêm một cú, dòng máu đỏ tươi dưới đất bị nước mưa rửa ra, nhanh chóng không còn một vết tích. Bốn năm sau, những ngày cuối tháng 10 năm 2022, trời mưa gió liên miên, những cơn mưa xối xả không ngừng chảy xuống đường phố Sài Gòn. Nước dưới kênh dâng lên, nước ở trên chảy xuống không lối thoát, ngập cả những con đường lớn, ngập luôn những đoạn hẻm nhỏ. Mùi nước cống pha trộn cùng nước mưa tạo thành một thứ mùi gây gây, làm cho cư dân ở xóm trọ này cảm thấy không khỏe trong người. Chị Thành năm nay hơn 40 tuổi, đang đứng trong nhà bếp một căn hộ chung cư cũ kỹ ọp ẹp ở quận 11 nấu cơm tối. Thỉnh thoảng chị lại bước ra ban công tầng 3, hóng mắt xuống đường xem thử chồng mình là Tuấn đi làm đã sắp về chưa. Dưới đường nước ngập, cái sân của chung cư bị ngập sâu. Chỉ có lác đác vài ba chiếc xe dù của cư dân bán dạo bị bõm. Chung cư này phần lớn là người dân tứ xứ đi ở thuê. Họ làm nhiều nghề, nhưng phần đông có lẽ là làm công nhân xí nghiệp. Nơi này nằm trong đường nhỏ, quá cũ kỹ nên giá cho thuê cũng rẻ. Nơi vợ chồng Thanh ở có một phòng ngủ rất nhỏ. Phía trước là phòng khách thông ra nhà bếp, có kê một cái giường để khi có khách đến thì có thể ở qua đêm. Vợ chồng Thanh làm việc cùng nhau ở một xí nghiệp may mặc liên doanh với nước ngoài. Năm ngoái thì dịch giả, năm nay kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và nhiều thứ khác, nên các doanh nghiệp làm ăn khó khăn. Một số nơi bắt đầu sa thải số lượng lớn công nhân. Vợ chồng Thanh đều làm quản lý có một phân xưởng. Hai tháng trước, Thanh nằm trong diện bị thông báo tháng 12 tới sẽ chấm dứt hợp đồng lao động. Mấy ngày nay nghe nói cấp trên chuẩn bị có thông báo bổ sung danh sách. Tuấn cũng đang lo lắng cho tương lai của mình. Hai vợ chồng bọn họ lấy nhau đã hơn 10 năm, nhưng vẫn chưa có con. Thời gian đầu vì kinh tế chưa vững nên chưa dám có con sớm. Đến sau này bọn họ muốn có con thì lại không thể. Hiện tại Thành vẫn phải uống thuốc điều trị hiếm muộn của phía bệnh viện. Trời lại giáng xuống một trận sấm sét khiến Thành giật mình. Chị thở hắt ra một hơi rồi vào nhà bếp chuẩn bị tiếp cho bữa tối. Cuối năm nay sau khi nghỉ việc, có lẽ chị sẽ tạm thời xin lập giúp việc ở đâu đó để chờ qua Tết rồi tìm việc khác. Thời buổi khó khăn, chị đã ngoài 40, cái tuổi dở dở ương ương rất khó để cạnh tranh công việc với những người trẻ học hành nhiều hơn mình. Bỗng Thanh nghe tiếng còi xe bấm tinh tinh ở dưới sân thì đoán có lẽ Tuấn đã về rồi. Thanh ra ban công hóng mắt nhìn xuống thì quả thật là chồng mình. Chị cởi chiếc tạp dề ra rồi tất tả chạy bộ xuống cầu thang. Tuấn mặc chiếc áo mưa phủ kín đầu nhưng trên mặt đều là nước mưa. Anh chống xe rồi bắt đầu cởi áo mưa đưa cho Thanh. Mình mới về hả? Ừ, mình xách cái này đi. Tuấn vừa nói vừa đưa cho Thanh một cái túi khá nặng. Ủa, cái này... Thanh ngạc nhiên nhìn chồng mình. Đây đều là đồ Tuấn để sẵn ở công ty để dùng lúc nghỉ ca. Trong đó có mền và một số vật dụng bằng sành sứ. Thanh có linh cảm không lành nhưng chị cũng không hỏi. Tuấn bắt đầu đẩy xe lên thành giữa của cầu thang. Chung cư này không có bãi giữ xe. Cầu thang bộ bằng xi măng khá lớn. Ở giữa có một thanh trượt để người dân dắt xe lên nhà mình. Hai vợ chồng bọn họ ở đây 10 năm. Mỗi ngày đều mấy lượt dắt xe lên xuống như vậy. Chết cha, tắt máy rồi. Có lẽ lúc nãy bị chìm trong nước nên xe đã bị trục trặc chỗ nào đó. Thành liền mang cái túi lên lưng rồi nắm lấy đuôi xe của chồng bắt đầu ra sức đẩy. Đây cũng là việc xảy ra thường xuyên trong mấy tháng mưa này. Khi họ đến nơi thì cả hai đều lấm tấm mồ hôi. Ủa, hai vợ chồng mới đi bận gì à hen? Người hàng xóm cũng là đồng hương của Tuấn từ phòng bên cạnh bước ra khóa cửa lại. Tiếng chìa khóa len keng trong bóng tối vang lên có chút hiu quạnh. Dạ em mới về, anh Năm đi mừng hả? Ừ, vợ đi tăng ca nè, trời mưa phải đi mừng quái muốn chết luôn mày ơi. Tuấn cười khổ. Giờ mà được tăng ca là sướng lắm rồi đó anh ơi. Người kia cũng cười rồi nói tiếp. Mấy người bên xưởng anh à, bị ông chú cho thôi việc nên giờ người còn lại chia nhau mừng. Bên cháu hai chồng chú sao rồi? Dạ vợ chồng em tháng sau nghỉ hết đó anh. Lời nói này khiến cho không khí trở nên bối rối. Thành im lặng, bàn tay nắm túi đồ khẽ siết chặt lại. Tuấn cười gượng gạo nói. Ừ thôi Năm đi mừng đi, chứ không thôi trễ giờ á. Người kia miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Ừ thôi anh đi ngang, có gì từ từ rồi tính. Dạ em biết rồi Năm. Người hàng xóm nói xong thì nhanh chóng rời đi. Tuấn bước vào nhà rồi đặt đồ đạc xuống đất. Thành không hỏi chuyện công việc của chồng mà đến sào lấy bộ quần áo khô nhét vào tay anh. Mình đi tắm rồi ra ăn cơm, quần áo ướt hết rồi kìa. Tuấn nhìn mớ quần áo trong tay mình thì thở hắt ra một hơi. Bữa nay công ty có quyết định sa thải rồi em à. Đầu tháng chạp phải nghỉ, cùng lượt với em đó. Từ lúc thấy cái túi đồ của chồng thì Thành đã đoán ra được phần nào rồi. Khi nãy nghe anh nói với người hàng xóm như vậy thì chị càng buồn hơn. Hai người đã gắn bó với phân xưởng này từ lúc tốt nghiệp trung cấp cho đến tận bây giờ, ngót nghét 20 năm. Đối với một người làm việc quá lâu ở một nơi thì chỗ đó không chỉ đơn giản là nơi kiếm tiền nữa, mà nó giống như ngôi nhà thứ hai của mình. Bây giờ hoàn cảnh đưa đẩy, họ phải rời khỏi nhà. Nhưng đi đâu thì còn chưa biết. Thôi mình đi tắm đi, có gì ăn cơm rồi tính. Công việc thôi mà, nghỉ chỗ này thì mình kiếm chỗ khác. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mình à. Tuấn biết vợ chỉ đang trấn an anh, cũng là trấn an chính bản thân mình. Nhưng hiện tại họ có lo lắng hay buồn bã thì cũng không thể giải quyết được gì. Tuấn khẽ gật đầu rồi đi tắm. Ngoài kia sấm sét lại rền vang. Thành đứng đó thất thần một lúc lâu, rồi vào nhà bếp bắt đầu dọn cơm lên bàn. Tối đêm đó khi đèn đóm đã tắt hết, Tuấn nằm mãi vẫn không ngủ được. Anh biết Thành cũng giống mình. Hay là vợ chồng mình về quê đi em. Thành gẹp dậy thì nghiêng người sang nói. Về quê rồi làm cái gì mà sống? Miếng đất của bà hơi nhỏ, nhưng mà cũng đủ trồng rau nuôi cá sống qua ngày. Sau đó coi chỗ nào ở trên chợ được thì vợ chồng mình thuê mặt bằng, rồi mở cái gì đó ra buôn bán cũng được. Thành chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ về quê. Chị là người Sài Gòn, ba của chị mất từ sớm, còn mẹ thì mấy năm trước không may gặp tai nạn xe rồi qua đời. Ngôi nhà của ba mẹ để lại cho gia đình người anh trai ở. Thành quen tự lập từ sớm. Lúc lấy chồng, chị cũng không nhận tiền của mẹ mình vì hoàn cảnh của bà khi đó không phải khá giả gì. Còn quê của Tuấn thì ở Kim Sơn, Tiền Giang. Anh là con một trong gia đình. Ba là tư dưỡng, năm nay gần 70 tuổi. Mẹ của Tuấn thì mất nhiều năm trước. Vì cuộc sống khó khăn nên Tuấn định sẽ bám trụ lại Sài Gòn tìm cơ hội kiếm tiền, chứ anh vốn dĩ thích cuộc sống ở dưới quê hơn. Tuấn không thấy Thanh nói gì nên anh nói tiếp. Số tiền mình để dành tính mua nhà trả góp lúc trước, hay là mình xây lại căn nhà ở dưới quê? Anh chán cuộc sống trên này quá rồi em à. Mình vất vả nhiều năm, nhưng cuối cùng cũng không nói trước được chuyện gì sẽ xảy đến. Thanh nhớ chuyện mấy năm trước thì thở dài nói. Anh có nhớ mấy năm trước lúc sửa lại cái sân không? Ba không có vui, nói chị này xây nhà mới. Em nghĩ ba sẽ không có chịu đâu. Ngôi nhà đó là của ông cố để lại. Em nhớ ba từng nói á, hồi trước nó là niềm tự hào của cố. Tụi mình trẻ nên nghĩ nhà chỉ là nơi để ở. Nhưng với ba thì khác đó anh à. Nhưng nhà đó cũ kỹ quá rồi, có mấy chỗ cây bị mối mọt ăn gần hết. Nếu mình tính về ở luôn thì phải sửa lại hoặc là xây mới. Dù gì sau này cũng còn con cái nữa em à. Nhắc đến con cái, Thanh khẽ chạm vào cái bụng phẳng lì của mình. Không biết đến khi nào chị mới có thể mang thai. Tuấn ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp. Ba bây giờ lớn tuổi rồi, không thể ở một mình. Dưới quê giờ đâu còn như hồi xưa mà thiếu cái này thiếu cái kia. Con cái muốn đi học thì điều kiện cũng tốt. Hai vợ chồng mình về quê gần ba, kiếm tiền chậm hơn trên này, nhưng mà ít nhất cũng tự chủ. Với lại mức sống ở dưới cũng thấp hơn trên này. Tính đi tính lại anh thấy vậy rất ổn đó. Chứ giờ em thấy đó, mừng cho người ta mấy chục năm, nhưng mà đến lúc khó khăn họ cũng không thể giữ mình lại. Hoàn cảnh cả thôi. Anh không có trách gì công ty, khó khăn mà, người ta cũng đâu có muốn. Thành không phải kiểu người thích ở thành phố, nhưng chị chưa từng sống ở quê nên cũng không biết sẽ như thế nào. Bây giờ Tuấn đã nói vậy thì chị cũng không ý kiến gì nữa. Ơi, thôi có gì ngày mai anh gọi về quê hỏi ý của ba coi thế nào, rồi mình hãy tính. Khuya rồi, ngủ đi mình. Nói xong, hai vợ chồng ném hết những cảm xúc nặng nề của cuộc sống ban ngày qua một bên, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ say. Hôm nay là sáng chủ nhật, Tuấn và Thanh ở nhà nấu cơm để đón Tư Dưỡng lên chơi. Thanh nhìn đồng hồ treo tường rồi hối thúc Tuấn. Chắc ba với Dưỡng Út sắp lên tới rồi đó. Đâu, mình gọi thử rồi ra ngoài đường đón ba đi. Dưỡng Út không có rành đường, chạy qua thì mất công quay lại, để em chăm trà. Tuấn liền lấy cái điện thoại bỏ vào túi áo rồi nhanh chóng ra ngoài. Khoảng 15 phút sau, Thành nghe tiếng cười nói ở cầu thang vọng lên thì biết ba chồng mình đã đến nơi rồi. Chị lấy chiếc bình trên tủ xuống, nhanh chóng pha trà. Còn một tầng nữa mới tới ngang Dưỡng Út. Tuấn vừa nói vừa xách túi đồ của Tư Dưỡng đi trước dẫn đường. Hôm nay đi cùng bọn họ là Sáu Định, người chồng chấp nối của bà Út Liên. 4 năm trước, sau khi Ngọc mất tích, bà Liên truy hỏi người bạn đến đón Ngọc. Nhưng người đó nói giữa đường đi xe bị hư nên gọi điện kêu Ngọc đón xe khác đến Sài Gòn. Bà Liên nghĩ có thể do con gái giận mình nên đã bỏ đi đâu đó. Tuy đã báo án nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm thấy Ngọc. Vì chuyện con gái mất tích nên bà Liên buồn bã rồi sinh bệnh. Mấy năm nay việc làm ăn trong nhà đều giao hết cho Sáu Định gánh vác. Ông ta muốn bồi dưỡng cho Lâm đỡ đần công việc của mình. Đáng tiếc gã thà làm công nhân xây dựng vất vả chứ không chịu về nhà. Chuyện này khiến cho vợ chồng Sáu Định đau đầu không ít. Ủa, ở trên cao dữ vậy mày? Đây là lần đầu tiên Sáu Định đến nhà của vợ chồng Tuấn. Tư Dưỡng thì đã quen thuộc chỗ này rồi nên cười. Trời, cao chi mà cao, tôi đi còn chưa mỏi chân mà Dưỡng mỏi rồi ha. Sáu Định giơ tay đấm đấm đầu gối mình. Ơi, bình thường em ít đi xa, anh tự coi bộ khỏe hơn em nhiều à. Bữa nào tôi cũng cuốc đất từ sáng sớm tới chiều mà kêu không khỏe sao được. Giờ mà kêu chạy đùa coi chừng á, tụi thằng Tuấn còn không giết kịp tôi nữa đó. Tư Dưỡng vừa nói vừa cười khà khà mấy tiếng, vừa đúng lúc đến nhà Tuấn. Dưỡng Úc, tới rồi nè. Tuấn vừa nói vừa đẩy cửa bước vào trong. Dạ thưa ba, thưa Dưỡng Úc mới lên. Thành từ nhà bếp mang mâm trà bánh lên, vui vẻ gật đầu chào người thân của chồng mình. Đi đường xa mệt không ba? Tư Dưỡng đưa chiếc mũ phớt cho Thành. Chị nhận lấy rồi đặt lên đầu tủ. Ừ, tao ngồi xe hơi của Dưỡng Úc bay á, nên không có mệt. Dưỡng Úc công chuyện đằng đằng đề đề mà còn đưa ba đi nữa. Hồi sáng tao tính tự đi lên bằng xe đò mà Dưỡng Úc bay không có cho, cứ nặng nặc đòi theo. Nói cái chi mà sợ tao đi lạc rồi đứa nào đó nó bắt cóc. Mà tao nói tao già rồi, bắt cóc nuôi cho tốn cơm hay bằng chi. Lời nói của Tư Dưỡng khiến cho ai nấy đều bật cười. Thanh nhìn đồng hồ rồi vui vẻ nói. Ba với Dưỡng đói chưa? Để con dọn cơm lên luôn nghe. Thôi thôi, hồi nãy trên đường đi đó, tao với Dưỡng Úc bay ghé cái quán hủ tiếu tên chi đó định. Khi không cái tao quên rồi. Sáu Định ngẫm nghĩ rồi trả lời. Dạ, quán hủ tiếu Mỹ Tho ở ngay Trung Lương đó anh Tư. Tư Dưỡng vỗ vào đùi đen đét hai tiếng, tặc lưỡi. Trời, đúng cái quán đó đó. Ta nói thịt thà nhiều lắm, ăn muốn không hết luôn à. Bán kiểu đó không biết có lời được đồng nào không nữa. Tuấn cười. Ba lo quá, không lời chắc giờ này người ta còn mở à. Anh nói xong thì nhìn Thanh. Thôi vậy để ba với Dưỡng Ngốc đi tắm rửa thay đồ cho mát chút đã, rồi có gì khoảng 1 tiếng nữa ăn cơm luôn nghe mình. Thanh gật đầu và rót trà ra tách cho hai người lớn trước mặt. Lần này ba lên ở chơi với tụi con lâu lâu chút ngang, chứ năm nay ba cũng lớn tuổi rồi, về dưới ở thân mình có gì tụi con cũng không an tâm đó ba. Thành sống rất tình nghĩa, biết trước biết sau với gia đình nhà chồng, nên Tư Dưỡng xem cô như con gái ruột. Hai vợ chồng ở với nhau hơn 10 năm, nhưng trong nhà hiếm khi xảy ra chuyện cãi vã. Bữa nay tao lên đây cũng tính nói chuyện nhà cửa với vợ chồng tụi bay nè. Lời nói bất ngờ này khiến cho hai vợ chồng Tuấn nhìn nhau. Sáu Định cũng ngạc nhiên. Từ sáng đến giờ ngồi cùng xe lâu như vậy, nhưng ông ta chưa từng đề cập đến chuyện này với em rể mình. Ba thấy sao ba? Con rất muốn về quê xây nhà ở. Vì căn nhà của ông cố cũng gần 100 năm chứ ít ỏi gì, nhiều chỗ bị mối mọt làm cho nó hư. Con biết ba nhớ kỷ niệm xưa, nhưng mà cuộc sống hàng ngày cũng rất quan trọng. Ông cố dòng nội chắc cũng không muốn ba bị căn nhà trói buộc như vậy đâu ba. Câu nói của Tuấn khiến ánh mắt Tư Dưỡng trầm xuống. Ông ta không muốn xây nhà mới. Đối với người lớn tuổi như ông thì ngôi nhà đó không chỉ là một nơi để ở. Nhưng Tư Dưỡng chỉ có một mình Tuấn là con. Nếu không xây nhà mới thì ông sẽ phải theo con trai lên Sài Gòn này ở. Ông có thể không đi, chỉ là Tư Dưỡng biết mình làm vậy sẽ khiến con trai khó xử. Tư Dưỡng không muốn trở thành gánh nặng cho Tuấn. Tao cũng nghĩ kỹ rồi. Thôi, bày muốn mừng chi thì mừng đi. Tuấn nghe xong thì vui vẻ, giọng hơi lớn một chút. Thì có ba, ba cho tụi con xây rồi hả? Vậy thì tốt quá, tốt quá rồi. Thành nghe vậy thì không vui, nhưng đây là mong muốn của Tuấn. Có lẽ chỉ phải lùi một bước để gia đình êm ấm mà thôi. Sau này chuyện công việc thì từ từ rồi tính. Anh Tư à, đợt trước về quê đó, em cũng có nghe thằng Tuấn nó nói chuyện muốn về quê xây nhà. Nhưng mà... Sáu Định nói đến đó rồi khẽ tặc lưỡi một cái, mới nói tiếp. Nói không phải xui chứ, còn cái chuyện ma quỷ thì... Sáu Định nói đến đó khiến không khí trở nên bối rối. Tuấn không phải là người mê tín dị đoan, anh vốn không tin những chuyện này. Ma quỷ gì đâu Dưỡng Úc ơi, tại nhà xưa cho nên hơi lạnh lẽo một chút. Hồi đó vợ con mới về ở chưa quen nên mới như vậy, Vài năm trở lại đây, mỗi lần vợ chồng Tuấn về quê ăn Tết hay lễ lạc gì đó, phải ở qua đêm, thì Thanh luôn cảm thấy căn nhà lạnh lẽo khác thường. Mỗi lần ngồi một mình, chị cứ cảm thấy như có ai đó đang lén lút nhìn mình. Những lần như vậy, Thanh đều kể với Tuấn, nhưng anh nói do nhà vắng vẻ ít người nên lạnh lẽo thôi. Dần dần Thanh cũng cố gắng làm quen, nhưng cảm giác đó vẫn ám ảnh bám lấy chị không buông. Sáu Định đột nhiên phủ định lời Tuấn. Anh ngạc nhiên nhìn ông ta. Không có phải đâu Tuấn à. Dạ. Không phải con mình vợ mày thấy đâu. Hôm bữa tao cũng thấy nữa đó. Hả? Tuấn nghi hoặc. Sáu Định liền gật đầu. Mắt ông ta đảo qua đảo lại, rồi hạ thấp giọng giống như sợ thứ mình sắp nhắc đến nghe thấy. Hôm bữa trời mưa lớn lắm. Cô Út bày sợ anh Tư ở một mình đêm hôm khuya khoắt. Không biết có xảy ra chuyện gì chi không, nên kêu tao qua ở chung với ổng một bữa. Ai có mà ngờ đâu á, bữa đó tao bị đè suốt à. Mở mắt ra nhìn thấy mà không có thể động đậy. Ơi, tay chân cứ ngắt, muốn dở lên cũng không được nữa. Cái tao thấy con ma tóc dài là con gái ngang, mặc áo đỏ đứng ở sát đầu giường nhìn tao, cười cợt hoài à, thấy ghê lắm. Ngay chỗ cái phòng hai vợ chồng bay ngủ luôn đó. Hồi bữa tao có kể cho anh Tư nghe, mà anh không có tin, còn nói là do tao nằm mơ bậy bạ nữa. Tư Dưỡng liền cười. Chứ còn cái gì nữa, rào tôi ở đó cả đời mà không có bị nó đè. Dưỡng mới vô ngủ một bữa thì thấy. Dưỡng nằm mơ rồi Dưỡng ơi. Trời ơi, chứ anh không nghe thiên hạ nói người yêu bóng vía, người đặng bóng vía hả? Anh không thấy, không có nghĩa là không có đâu anh Tư. Cháu mừng sao mà em với vợ thằng Tuấn đều bị nó phá. Một người thấy thì còn nói là nằm mơ, chứ đằng này... Sáu Định bỏ lửng câu nói giữa chừng. Tuấn nghe vậy thì phì cười. Anh cũng nghĩ giống ba mình. Hiện tại có thể xây được nhà mới thì tốt rồi. Những chuyện khác, anh không để tâm lắm. Tuấn vốn dĩ không tin trên đời này có ma quỷ, vì anh chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ. Những chuyện ma quỷ dân gian thường nói chẳng qua chỉ là do nỗi sợ hãi của con người khiến họ tưởng tượng ra mà thôi. Nếu sợ thì cúng kiến cũng được mà. Mấy cái này chắc chú Bảy Hùng ổng rành lắm. Có chi thì nhờ ổng giới thiệu cho thầy Pháp gì à, yểm bùa. Chứ mà nếu có ma quỷ thì sao con chưa thấy bao giờ đó. Bữa nào nó hiện hồn ra con mới tin. Thanh hận không thể bịt miệng chồng mình lại. Chị khẽ đánh vào vai chồng. Trời đất ơi, anh đừng có nói tầm bậy. Mấy cái chuyện này nếu anh không tin á thì cũng không nên thách. Lỡ có chuyện gì. Tuấn nhìn Thanh lo lắng thì xoa xoa bàn tay chị. Tư Dưỡng ngẫm nghĩ rồi hỏi. Mà hồi nãy á, mày nói Bảy Hùng nào? Dạ, ông thợ xây dựng ở xã mình đó ba. Ông chủ của thằng Lâm còn dựng Út Bay đó hàng. Từ sau khi Sáu Định tái hôn với bà Liên thì mối quan hệ của hai cha con bọn họ rất tệ. Nghe nhắc đến con trai mình thì sắc mặt của ông ta tối sầm xuống. Dạ đúng rồi đó anh Tư. Ba, vậy khi nào thì con có thể bắt đầu mừng được? Này thì hai vợ chồng Bay cứ bàn tính với nhau đi. Tao thì lúc nào cũng được đó, tùy tụi Bay sắp xếp ngang. Nói xong, Tư Dưỡng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thay quần áo. Nhìn bóng dáng của ba chồng mình, Thanh nhận ra ông đang không vui. Căn nhà đó đối với Tư Dưỡng có rất nhiều ý nghĩa. Thanh nhìn xuống tách trà rồi thở hắt ra một hơi. Sau khi bàn tính kỹ lưỡng thì vợ chồng Tuấn quyết định sau khi nghỉ việc sẽ ở lại Sài Gòn vài tuần để thu xếp mọi thứ rồi mới về quê. Những ngày trước Tết, họ sẽ gặp phía thầu xây dựng là Bảy Hùng để thảo luận chuyện thiết kế căn nhà, xem ngày rồi bắt đầu khởi công. Đó là ngày 20 âm lịch, Thanh và Tuấn lên xe đò về quê. Bọn họ định đi taxi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định đi xe khách để tiết kiệm bớt chi phí. Hai vợ chồng tay xách nách mang khệ nệ, nào bánh trà, nào lịch, nào hoa quả để tặng cho bà con họ hàng gần xa. Chuyến xe đò về quê rôm rã tiếng cười tiếng nói. Lâu lắm rồi Tuấn mới lại có cảm giác này. Mấy lần trước Tuấn về quê và vội vã trở lại Sài Gòn để đi làm. Cuộc sống luôn xoay quanh cơm áo gạo tiền. Chỉ riêng lần này mới có thời gian nhìn ngó xung quanh. Không khí Tết nô nức đã lan tỏa khắp trên gương mặt của những người đồng hương. Xe nhanh chóng khởi hành. Tuấn đẩy cửa kính xe rồi hóng mắt ra ngoài. Gió mát hắt vào khiến mái tóc anh khẽ lật lật. Tuấn đột nhiên nhớ những ngày mình mới lên Sài Gòn đi học. Cuối tháng lại nhảy lên xe đò về quê. Khi đó má của anh còn sống và Tư Dưỡng thì vẫn khỏe mạnh. Tuấn về đến nhà, dù sớm hay muộn thì ba má vẫn chờ cơm anh. Những kỷ niệm xưa trong ngôi nhà đó như ngọn gió xuân ào ạt ùa về, khiến lòng Tuấn xao xuyến. Ngày trước anh từng dự tính rất nhiều thứ, muốn sau này đi làm để dành đủ tiền rồi sẽ báo hiếu cho ba má, dẫn họ đi du lịch nhiều nơi, cho họ thưởng thức nhiều món ngon vật lạ. Đáng tiếc mọi dự tính đã không thể thực hiện được khi má anh bị bệnh vỏn vẹn trong vòng 2 tháng rồi qua đời. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến Tuấn không ngờ đến. Có lẽ đó chính là lý do mà Tuấn bằng mọi giá cũng muốn xây nhà ở dưới quê cho Tư Dưỡng được an hưởng tuổi già. Anh biết ông không thích hợp ở thành phố. Có lẽ Thanh cũng đoán được phần nào tâm trạng muốn báo hiếu của chồng, nên cuối cùng cô đồng ý chuyện xây nhà dưới quê này. Thanh ngồi bên cạnh bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Bình thường chỉ bị say xe, hiếm khi đi đâu xa. Bộ hồi nãy mình không có uống thuốc hả? Nãy lùi côi lau quà cáp nên em quên mất tiêu. Tuấn tặc lưỡi mấy cái rồi dịu dàng nói. Dựa vô vai anh nè, ngủ một lát đi, chút nữa tới rồi. Tuấn vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Thanh cho chị cảm thấy dễ chịu hơn. Chị tựa vào vai chồng, cố gắng để quên đi cảm giác khó chịu lúc này. Bất giác ở dãy ghế sau của bọn họ có giọng mấy người đàn bà thì thầm với nhau. Dù Tuấn không muốn nghe nhưng âm thanh cứ lẩn vẩn quanh tai, không tránh đi đâu được. Anh nhắm nghiền mắt cố gắng ngủ một giấc cho đỡ mệt. Mấy ngày nay chạy tới chạy lui nhiều nên lúc này thân thể Tuấn có chút uể oải. Mà thím có biết cái xưởng cây của bà Út Liên không vậy? Nghe nhắc đến cái tên quen thuộc, Tuấn liền mở mắt ra. Biết, cái bà chấp nối dòng sau Định đâu phải không? Đúng rồi, cái bà đó đó. Vậy thì em biết, từ hồi đứa con gái mất á, thì bà Út bà không có mần nữa. Để ông Sáu mần hết đó chị. Mà em nghe đâu cái xưởng đó đang mần ăn khó khăn. Tết nhất sắp tới rồi, mà ông Sáu còn nợ lương mấy đứa mần công chưa có trả nữa đó. Nói chị đâu xa, thằng cháu bên ngoại của em á, nó mần cho ông Sáu. Nợ lương 2 tháng rồi chưa có đưa. Ông Sáu kêu tụi nó thử thử ít ngày. Nghe nói xưởng gặp khó khăn gì đó. Người kia liền biểu môi, liếc mắt nhìn xung quanh. Thấy không có ai để ý, liền thì thầm. Khó khăn nghe chị đâu. Tôi nghi ông lấy tiền của bà Út để trả nợ đó mà. Hả? Sao chị biết? Hồi đó trong chợ ai cũng nói hai người đó xứng đôi. Mà thiệt ra không có phải đâu. Hai bữa trước, có người bà con ở Vĩnh Long xuống chơi nè. Nói là hàng xóm của ông Sáu, lúc ổng lên đó mận ăn. Bà nói với tôi đó, ông Sáu không phải doanh nhân thành đạt gì đâu. Hồi xưa đó hai cha con ổng chạy về đây là để trốn nợ đó chứ. Hồi đó má của thằng Lâm bỏ ổng vì cái tánh cờ bạc cá độ. Vậy mà về đây đi xa hơi đồ, làm ai cũng tưởng là đại gia hết trơn. Trời! Bà Út chắc cũng bị cái mát đồ gạt rồi. Người kia nghe xong thì thất thần. Trời đất ơi, nghe cái gì thấy ghê vậy. Bà Út bả là người rất tốt, tưởng lấy được ông chồng ngon lành để an ủi phần não chứ. Ông chồng hồi xưa tệ bạc quá, cũng cờ bạc rồi đánh vợ đánh con. Ai mà ngờ Ơi, đúng là tránh gió dừa gặp gió dừa mà. Bà Tám liền vỗ vào chân mình một cái, nói như đúng rồi. Thì đó, tôi nghe xong tôi cũng tiếc hụi hụi. Bà Út vừa giỏi, tánh tình hiền lành. Một mình nuôi con Ngọc mà còn mần cái xưởng cây lớn như vậy. Ai ngờ hết bị con quỷ Ngọc nó báo, giờ tới thằng chồng sao? Hồi đó trên Vĩnh Long đó, ông Sáu dây tiền xã hội đen. Trời, nghe nói đâu là tiền tỷ luôn đó. Mà nói chứ thôi, tôi biết có tới đó à. Cũng không có chắc. Nó nói đúng nữa. Thiếm nghe xong á, đừng có kể với ai nghe. Em biết rồi. Ủa mà Tết nay chị có tính đi đâu không vậy? Họ bắt đầu đổi sang đề tài khác. Tuấn nghe xong chuyện của Sáu Định thì khó tránh khỏi suy tư. Mấy năm nay, vì việc của Ngọc mà bà Liên không đụng tay vào chuyện làm ăn của xưởng gỗ nữa và giao hết cho chồng. Nếu ngay cả ông ta cũng có điều khuất tất, vậy ngày tháng sau này cô Út của anh phải tính làm sao đây chứ? Khoảng 2 giờ sau thì xe cũng về đến bến xe Vĩnh Kim. Thành vội vã rời khỏi xe, nôn thốc nôn tháo ở vệ đường. Trông chị khá mệt mỏi. Tuấn xách đồ xuống, đưa khăn cho vợ mình rồi gọi xe ôm. Mất khoảng nửa tiếng nữa thì cuối cùng cũng đến nhà của Tư Dưỡng. Đó là một căn nhà ba gian, xây theo kiểu nhà bác dần. Ngày trước ông cố của Tuấn thuộc tầng lớp trung lưu Nam Bộ xưa. Nhà được xây theo kiểu sàn, vật liệu chính là gỗ danh mộc, mái lợp ngói. Kết cấu nhà có 8 cột đấm và 8 kèo quyết. Ngày trước nghe nói để xây được căn nhà này thì ông cố của Tuấn đã phải bỏ ra khá nhiều tiền. Nhà rất thông khí thoáng gió, vì vậy vào những đêm mưa gió thì cảm giác hơi lạnh lẽo. Vợ chồng Tuấn xách đồ vào trong sân. Sân lót gạch tàu còn khá mới. Cái sân ngày trước quá cũ kỹ cũng lót gạch tàu. Có nhiều chỗ gạch bị dở. Thêm nền sân thấp, nên khi mưa gió thì nước ngập lên khá trơn trượt. Vì vậy 4 năm trước, vợ chồng Tuấn đã quyết định nâng nền lên cao rồi lót gạch mới. Ở cuối sân là một cái bàn thông thiên. Bên hông nhà có mái chái dùng làm nơi che mưa. Giữa hàng ba ngôi nhà là một bàn tròn để Tư Dưỡng uống trà. Dàn giữa phía trong là bàn thờ ông bà. Phía ngoài là bộ bàn dài để tiếp khách quý. Hai cửa buồng thông vô hai gian bên trong nhà là phòng ngủ. Gian bếp tách biệt với nhà chính nằm ở phía sau hè, bên cạnh cái mương nhỏ. Thành đưa mắt nhìn cây cối tùm xung quanh. Không hiểu sao, mỗi lần chỉ bước vào đây, lại có cảm giác ớn lạnh, sợ hãi, khó diễn tả thành lời. Hoặc cũng có lẽ do từ nhỏ, Thành đã ở thành phố, bước ra khỏi cửa thì ngập bóng người và xe cộ, nên không quen với không khí tịch mịch thế này. Ba ơi! Tuấn gọi lớn rồi quay lại cười với Thành. Chắc bà đang ở sau hè quá. Anh nghe tiếng bàn nào á. Thành hóng tai lên nghe thì quả thật đúng là tiếng bàn nào. Tư Dưỡng đang ngồi ở sau hè nạo dừa. Ông ta định lấy nước cốt rồi mang theo bột và hộp gà qua nhà hàng xóm nhờ họ tráng bánh giùm. Thứ bánh này Tết sẽ được nướng lên để đãi khách tới chơi nhà. Thành nhớ mỗi năm mình về quê đón Tết đều nướng nó bằng giỏ dừa khô. Tuấn ngồi một bên làm gà cúng. Khung cảnh ấm áp khiến Thành cảm thấy yên bình. Thành nhìn chồng mình đang hớn hở như trẻ nhỏ khi về nhà thì mỉm cười. Chị khẽ hít không khí trong lành cho đến khi căn phòng buồn phổi rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nơi nào có anh thì nơi đó chính là nhà chị. Từ nay trở về sau, đây chính là quê hương của chị, chính là nơi chị sẽ trải qua hết đời. Bỗng nhiên Thanh không còn cảm giác sợ hãi như lúc vừa bước chân vào đây nữa. Vợ chồng thằng Tuấn về rồi đó hả bây? Dạ. Tuấn và Thanh xách đồ vào nhà và ra sau hè xem Tư Dưỡng. Để con nạo cho ba. Ba tính đem qua nhà thím ba tráng bánh hả? Thanh vừa nói, vừa xắn tay áo lên định làm, nhưng đã bị Tư Dưỡng từ chối. Bữa nay làm nhiều dưỡng chút cho nó béo. Bánh tráng phải béo mới ngon. Thêm mấy cái trứng nữa là ba cháy. Mà tao mừng cũng sắp xong rồi. Mày mới về coi tắm rửa thay đồ gì đi. Rồi còn cơm nước nữa. Tuấn đang đến cái lù cạnh bờ mương dưới gốc dừa, vốc nước lên rửa mặt. Bông dừa rụng trắng xóa trên nắp lù. Ủa, ba nấu cơm rồi hả? Bữa nay chú Sáu bày á, không biết đi đâu về. Đem một mớ cá linh với bông điền điển qua cho tao. Ơi, tao nấu canh chua với khô chiên cho tụi bay ăn đó. Màng ơi, đúng là món con thích. Tuấn vừa nói vừa cười khà khà mấy tiếng. Còn Thanh thì đang gom vỏ dừa lại thành đống nhỏ để dùng khi châm bếp. Vợ chồng chị từng mua bếp ga để tự dưỡng dùng. Nhưng sau khi lần ga đầu tiên hết thì ông ta quay lại dùng bếp củi. Còn nói cái gì mà quen rồi. Một năm Thanh cũng chỉ về có mấy lần nên không muốn can thiệp vào lối sống của ba chồng mình. Miễn sao ông ta cảm thấy thoải mái và quen thuộc là được rồi. Sau khi ăn uống xong xuôi, Tư Dưỡng và hai vợ chồng con trai mình ngồi uống trà. Rồi bây á, tính mần sao với chuyện nhà cửa? Dạ, tụi con có gọi điện, nói chuyện với chú Bảy Hùng rồi. Thấy ổng cũng xây mấy cái nhà trong xã, đẹp đẹp không à? Con hẹn ổng sáng mời tới coi, rồi mình bàn. Tư Dưỡng hóng mắt ra ngoài sân, ánh mắt bất giác trở nên mông lung. Thôi bà già rồi. Hai đứa mày muốn mận gì đó mận. Ba cũng không có còn sống được bao lâu nữa. Hy vọng nhà tốt một chút á, để sau này vợ chồng con cái của bầy có chỗ để ở. Chờ đi Sài Gòn giờ mận cho người ta hoài. Tư Dưỡng tặc lưỡi mấy cái rồi nói tiếp. Ơi, ăn cơm mới lật nghiệp bầy à. Mà tối ở dưới này muối nhiều lắm đó ngang thành. Bầy coi văn mùng rồi ngủ sớm đi. Tết nhất sắp tới rồi, để bệnh là không có tốt đâu. Dạ con biết rồi ba. Tư Dưỡng nói xong thì đến bàn thờ, lấy hộp quẹt trên tủ châm lửa thắp hương cho ông bà. Tuấn sực nhớ đến chuyện mình nghe được trên xe đò lúc về nhà, thì hỏi Tư Dưỡng. Ủa ba, mới nay xưởng có cô Út mừng ăn được không ba? Cái đó, bây giờ thằng Định nó mừng, nghe nói bị thua lỗ sao đó. Tao cũng không biết nữa. Ba cái chuyện mận ăn lúc này lúc khác bay à. Bọn họ đang nói chuyện thì Sáu Định từ ngoài cổng đi vào. Ủa, hai đứa bay về rồi đó hả? Dạ, thưa Dưỡng Út mới qua. Tụi con tính sáng mai qua thăm cô Dưỡng nè. Cô Út mấy nay sao rồi Dưỡng? Từ Dưỡng liền nhanh miệng lên tiếng. Mấy bữa trước cô Út bay nói bị nhức đầu. Đi nhà thương nằm mấy ngày rồi. Tao kêu để tao lên với nó. Mà nó nói thôi khỏi. Nó có thuê người giúp việc trong chừng. Tao đần ông đần ăn. Lên cũng không biết mừng chi á. Mất công là lại trộn rộn. Thanh nghe vậy thì hỏi Sáu Định. Cô Út đi nhà thương nào vậy Dưỡng? Có gì tụi con đi thăm cô? Ông ta lắc đầu. Bỏ đi nhà thương tốt ở trên Sài Gòn đó. Hôm bữa thấy mấy đứa bay chuẩn bị về quê lu bu nhiều chuyện. Nên Dưỡng không có báo. Mà nay mơ vậy là bả về thôi hả? Không có sao đâu. Lâu lâu cũng bị vậy. Từ Dưỡng nhớ đến đứa em gái Út này thì thấy đau lòng. Từ hồi con Ngọc đi mất tới bây giờ đó, nó cứ lầm lầm lì lì, không có thèm nói chuyện với ai hết trơn hết trọi. Có lúc tao hỏi mà nó còn không thèm trả lời nữa, chứ nói chi tới người khác. Tuấn thở dài đồng cảm. Mấy năm nay nhờ có Dưỡng lo cho cô Út, chứ nếu không thì nhà con cũng không biết mừng sao nữa. Sau khi con gái mất tích thì bà Liên chịu đã kích rất lớn, trở nên buồn bã ít nói, cũng không ra xưởng làm việc nữa, suốt ngày chìm đắm vào những chuyện của quá khứ. Sáu Định thủng thẳng kéo ghế ngồi xuống. Thì vợ chồng mà, đỡ đần nhau lúc khó khăn là chuyện nên làm bây à. Thành rót trà vào tách, đẩy đến trước mặt Sáu Định. Dừng Út ngồi uống trà với ba con nghe. Ông ta cầm lên uống một ngụm và đứng dậy đến bàn thờ thắp một nén nhang, rồi quay lại ghế. Tết năm nay hai vợ chồng tụi bay về sớm quá vậy? Bộ tính xây nhà xây cửa hay gì hả? Dạ, tụi con có hẹn với ông thầu mời tới coi, rồi bằng bạc luôn. Sau Tết đi xem thầy coi ngày nào được á, tụi mừng luôn á Dưỡng Út. Sáu Định gật gù không nói gì. Lát sau đợi Tuấn và Thanh rời đi, thì ông ta mới nói với Tư Dưỡng. Anh Tư à, ngôi nhà này tính tới nay á là nhà cổ. Cái kiến trúc vậy á đâu phải ai cũng có. Với lại của ông cố hồi xưa để lại tới giờ, anh đã phá nó đi sao hả anh Tư? Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại khiến Tư Dưỡng buồn. Ông ta mím môi nén thành tiếng thở dài. Biết là vậy, tôi cũng buồn lắm Dưỡng Út à. Nhưng mà thằng Tuấn nó nói đúng đó. Nhà cũ có nhiều chỗ cũng bị mối mọt rồi. Thì kêu thợ tới sửa chứ còn sao đâu. Cần chi phải xây mới. Nhà mới kiểu bây giờ mừng sao mà bằng cái nhà này được. Với lại cái kiểu ông Bảy Hùng đó, em thấy rồi, là ná nhau không à. Cái kiểu phổ thông với mình bây giờ xây đầy đó anh Tư. Nói tới nói lùi thì cũng không thể so sánh với nhà bác dần này đâu. Giờ người ta còn chạy kiếm kiểu xưa mần, còn mình có thì lại đi phá bỏ. Em thấy tiếc hồi hồi đó anh Tư ơi. Tư Dưỡng uống một ngụm trà, ánh mắt tản mát vào hư không. Đất đai nhà cửa gì thì cũng để lại cho con cháu tôi Dưỡng Út à. Sau này vợ chồng con cái nó cũng ở, chứ tôi còn sống bao nhiêu lâu nữa đâu. Giờ nó không xây thì tới khi tôi chết, tụi nó cũng mừng. Chứ đâu có ở đó mà giữ mãi được. Đợt trước lên Sài Gòn, thằng Tuấn nó nói một câu mà tôi nghe thấm lắm. Câu gì hả anh Tư? Tư Dưỡng khẽ nhăn mặt vì vừa nhai trúng sợi trà đắng. Nó nói ba đừng có để ngôi nhà quấn chân. Ông cố biết cũng không có vui đâu. Kỷ niệm đó là luôn ở trong lòng người, chứ không phải là ở chỗ vật ngoài thân. Tư Dưỡng nói xong thì thở dài. Ngoài miệng ông thì nói vậy, nhưng trong lòng thì không vui vẻ gì. Sáu Định thấy anh rể mình như vậy, đành cúi đầu không nói thêm lời nào nữa. Nửa đêm Thanh đang ngủ thì đột nhiên bị âm thanh lộc cộc trên mái nhà làm cho thức dậy. Chị xoay lại thì không thấy Tuấn đâu. Có lẽ anh đi vệ sinh rồi. Thanh nhắm mắt lại cố gắng tìm về giấc ngủ thì trên nóc nhà lần nữa vang lên tiếng lộc cộc. Xung quanh nhà có rất nhiều cây cối, nhưng không có cây nào vươn tán gần mái, nên không thể có thứ gì rơi xuống được. Vậy rốt cuộc là cái gì chứ? Thanh lồm cồm ngồi dậy, đặt đôi chân trần xuống sàn nhà, rồi rón rén đến bật đèn. Nhưng đèn điện không sáng. Cúp điện hả ta? Thanh lẩm bẩm. Đột nhiên âm thanh cộc cộc lần này rõ ràng hơn lúc nãy khá nhiều. Thanh bắt đầu lo lắng. Chị nhớ lại cái cảm giác lạnh lẽo của mấy lần về nhà trước. Nhớ cả câu chuyện trong lời kể của Sáu Định thì càng sợ hơn. Anh Tuấn ơi! Thanh gọi khẽ nhưng không nghe thấy Tuấn trả lời. Chị sợ quá liền vén tấm màn đi ra ngoài. Căn nhà cổ rộng lớn, toàn gỗ là gỗ. Sàn nhà mát lạnh khiến gan bàn chân Thanh bị buốt. Thanh ơi! Thanh giật mình nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mở rộng. Giờ này dường như chị nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Bên ngoài kia có ánh trăng nhạt nhòa phủ xuống. Không khí lạnh lạnh quẩn quanh đầu mũi khiến Thanh càng sợ hơn. Thanh ơi! Âm thanh rất thê lương nhưng cũng rất cám dỗ. Thanh lấy can đảm chậm rãi đến gần cửa sổ rồi nhìn ra ngoài. Đột nhiên một cái đầu bất thình lình xuất hiện treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ, khiến chị sợ hãi ngã ngồi xuống sàn. Ủa em bị sao vậy? Tuấn từ cửa chính đi vào, nhìn thấy vợ mình ngồi dưới sàn thì chạy đến đỡ. Chị liền run run tay trỏ ra ngoài cửa sổ, môi mấp máy. Cái đầu. Hả? Em nói cái gì? Tuấn không hiểu hỏi lại. Thành lấy lại bình tĩnh, nói năng rành mạch hơn. Ngoài cửa sổ có cái đầu. Trời đất. Tuấn ngó ra ngoài dòm giáo giác nhưng không thấy gì. Anh liền quay vào nói với vợ. Không có gì hết. Hay là em nhìn lầm rồi? Không đâu. Thành lắc đầu vì không tin lúc nãy mình chỉ nhìn lầm. Thứ đó rất rõ ràng, chính là một cái đầu treo lơ lửng. Tuấn hiểu rõ Thành. Bình thường chỉ là người tỉ mỉ cẩn thận, hiếm khi nhầm lẫn. Anh thận trọng cùng vợ mình đi một vòng quanh giường để kiểm tra. Nhưng ngoài cây cối, ánh trăng và tiếng côn trùng rã rích ra thì không còn bất kỳ thứ gì khác. Tuấn đành nắm tay vợ mình trấn an. Thôi mình vô nhà đi em. Cũng có thể là mấy đứa ăn trộm giặt đó. Kiểu tụi nó tranh thủ lúc cúp điện nên mới vô coi có cái gì để trộm không đó mà. Thời buổi khó khăn. Vô nhà ngủ đi, có gì sáng mời á rồi tính. Không tìm thấy gì nên Thanh đành cùng Tuấn trở vào nhà. Lúc vào đến phòng, chị quay lại hỏi anh. Hồi nãy mình đóng cửa kỹ chưa? Rồi, anh cài chốt luôn rồi. Anh chạy qua coi ba có làm sao không? Hồi nãy vô mà quên coi. Hồi nãy anh có ngó qua rồi, ba ngủ say như chết ngáy o o. Ăn trộm nó vô nó khiêng ổng, ổng cũng không biết nữa. Thanh thở hắt ra một hơi rồi nằm lại trên giường. Tuấn cũng nằm xuống ôm vợ vào lòng. Đây là đêm đầu tiên trở về quê lại xảy ra chuyện thế này. Tuấn biết Thanh bất an. Để mời anh coi hàng rào có tốt không thì sửa lại, đừng có lo quá. Còn nếu em sợ thì gặp chú Bảy Hùng rồi hỏi coi á, ổng có biết ông thầy cúng nào giỏi giỏi thì mình mời về mình làm cái lễ. Thanh biết Tuấn không tin chuyện ma quỷ, anh chỉ đang muốn trấn an mình thôi. Thanh không trả lời, chỉ nằm trong hõm vai của anh cố gắng dỗ về giấc ngủ. Nhưng cả đêm đó lại không thể nào ngủ lại được. Ăn trộm sao? Dường như không phải. Đó là đầu của một cô gái có mái tóc rất dài. Năm giờ rưỡi sáng hôm sau, Thanh không ngủ được nên dậy sớm chuẩn bị lo cơm cho cả nhà thì thấy Tư Dưỡng đã dậy trước mình. Ông đang ngồi trên bàn ở hàng ba uống trà. Ủa ba, ba dậy sớm vậy? Tao quen rồi. Sao bay không ngủ thêm chút đi? Dậy sớm mà cũng đâu có mừng cái gì. Dạ con dậy con nấu cơm. Khỏi con. Bữa nay bên chú Sáu bày nấu cháo gà cúng tảo mộ. Con gì lát mình qua bển nào mình ăn luôn. Chết. Hôm qua anh Tuấn có dặn sáng kêu anh dậy sớm để đi quét mộ với nhà chú Tím mà con quên. Thôi để con kêu ảnh rồi con qua phụ Tím Sáu làm gà. Vậy tao cũng đi luôn. Ở nhà không có chuyện chi mừng. Buồn muốn chết à? Dạ. Thanh nói xong thì nhanh chóng vào buồng đánh thức Tuấn. Anh dò đầu mình mấy cái rồi mới ngồi dậy. Thanh cũng vội vã ra nhà sau rửa mặt và lấy quà Tết đi cùng với Tư Dưỡng đi bộ qua nhà ông Sáu. Đi bộ cùng ba chồng mình một quãng đường ngắn nhưng Thanh cảm giác rất vui vẻ. Không khí ở dưới quê trong lành thoáng mát khiến tâm trạng chị tốt hơn hẳn những ngày ở trong căn hộ chật hẹp nơi chung cư cũ kỹ kia. Khói bếp ở nhà hàng xóm bay lên bám quanh mái nhà bằng lá dừa tạo thành một mảng hư ảo lam nhạt. Đây là hương vị của miền quê mà lần đầu Thanh được cảm nhận. Mấy năm trước, mỗi năm chị về nhà ba dịp Tết và đám giỗ. Mấy lần đó vì vội vã khách khứa và phải quay lại Sài Gòn làm việc nên không có thời gian thảnh thơi thế này. Bỗng Thanh nhớ đến chuyện tối qua mình gặp, liền lơ đãng hỏi Tư Dưỡng. Ba, ở dưới này bình thường hay có ăn trộm không ba? Trộm hả? Ở ngoài đường lớn mới có, chứ trong xóm này ít lắm. Lâu lâu mới có mấy vụ trộm bắt chó bắt mèo thôi bây à. Có người xóm này dù nghèo cũng không có mận ba cái chuyện trộm cắp. Bà con lối xóm thân thiết không à? Không có ai trộm của nhà ai đâu mà lo. Thành định nói chuyện hôm qua với Tư Dưỡng, nhưng cuối cùng lại thôi. Dù gì thì ông cũng đã lớn tuổi, mất công lại lo lắng vì những chuyện không đâu. Trong nhà cũng không có gì quý giá, trộm đến chắc cũng về tay không. Nhưng Thành vẫn không nghĩ rằng thứ đêm qua là trộm. Trộm sẽ không gọi tên chị làm gì. Người quen chọc phá thì càng không thể. Xóm này đa phần đều là người lớn tuổi, người trẻ đều rời nhà đi nơi khác làm việc cả rồi. Huống chi vợ chồng Thanh cũng vừa về đến quê ngày hôm qua, chưa kịp gây thù chuốc oán với ai. Sau khi ăn uống xong xuôi, vợ chồng Tuấn về đến nhà thì gặp Bảy Hùng từ ngoài cổng bước vào. Đi cùng ông là Lâm. Gã đang dắt xe vào trong sân. Mấy năm rồi không gặp gã, Tuấn ngạc nhiên là bây giờ trông gã trưởng thành thấy rõ, không còn vẻ non nớt như 4 năm trước, cũng biết cách ăn mặc hơn. Trong lúc Bảy Hùng đang ngắm nghía căn nhà thì Tuấn hỏi thăm Lâm. Ủa Lâm hả? Lâu rồi không gặp. Lâm cười nhẹ rồi gật đầu với Tuấn, nhưng anh nhận ra nét buồn sâu thẳm trong đáy mắt Lâm. Dạ thưa anh hai chị hai. Ừ, em giờ làm với chú Bảy hả? Lâm chưa kịp trả lời thì Bảy Hùng từ sau nhà đi lên. Thằng Lâm nó giỏi lắm đó Tuấn. Hồi đó đi phụ hồ mà giờ mừng quản lý đó, còn phụ chú thiết kế tính toán này kia nữa. Mướn được đó chú lời biết là bao nhiêu. Chú nói vậy Lâm nó lại chảnh mãn đó chú Bảy. Bảy Hùng cười. Ai chứ thằng Lâm không có đâu, nó theo chú lâu rồi, chú hiểu cái tánh nó quá mà. Hen Lâm. Ông ta nheo mắt nhìn Lâm, nhưng gã chỉ cười nhạt. Tuấn nhìn Lâm rồi cười. Ngày trước dù Sáu Định có khuyên bảo thế nào thì Lâm cũng không chịu đi học, còn tưởng gã sẽ trở nên hư hỏng. Vậy mà không ngờ bây giờ lại làm tốt như vậy. Sau khi bọn họ nói chuyện thêm vài câu nữa thì vào phòng khách bắt đầu thảo luận với nhau về cấu trúc căn nhà mà vợ chồng Tuấn thích và chuyện giá cả. Tháng trước, Bảy Hùng cũng vừa mới xây một căn nhà khá đẹp, giá rẻ cho bạn của Tuấn. Bàn tính xong xuôi thì cũng đã gần 12 giờ trưa. Lúc này Tư Dưỡng và Sáu Định từ ngoài cổng đi vào. Dạ thưa anh Tư. Ủa anh Sáu, anh Mạnh chứ? Lâu quá không gặp anh. Bảy Hùng thấy Sáu Định thì liền gật đầu. Năm ngoái, Sáu Định cũng từng nhờ Bảy Hùng xây lại cái nhà kho trong xưởng cho vợ chồng bọn họ. Sáu Định liếc mắt nhìn Lâm, nhưng gã liền nghiêng mặt chào Tư Dưỡng. Dạ thưa cậu Tư. Thằng Lâm đó hả bây? Lâu quá không gặp. Trời, giờ cao lớn đẹp trai dữ thần à. Lâm không nói gì, chỉ gật đầu rồi lẳng lặng ra ngoài sân lấy điếu thuốc châm lửa hút. Sáu Định thấy thái độ của con trai mình như vậy thì nhíu mày. Những người khác bối rối, không ngờ mối quan hệ của hai cha con bọn họ lại tệ đến như vậy. Tư Dưỡng đành lên tiếng để xua đi không khí ngại ngùng hiện tại. Bữa nay chú Bảy tới đây để coi chuyện nhà cửa cho vợ chồng thằng Tuấn đó hả? Dạ đúng rồi đó anh Tư. Rồi sao? Có tính khi nào xây được chưa? Dạ hồi nãy thằng Tuấn có nhờ em đi coi thầy. Để em đi hỏi ông thầy Tám rồi có gì báo lại. Nhưng mà trên tinh thần chắc là ra viên đó anh Sáu. Thầy Tám đợt coi cho tôi đó hen. Dạ, thì em cũng biết con mình ổng mà. Bình thường khách nhờ coi thì em đưa qua ổng. Có thầy bà thì mình làm cũng an tâm hơn đó anh Bảy. Tuấn nhìn Sáu Định rồi cười. Dạ, tại con cũng không có rành chuyện thầy bà. Bình thường thì chú Bảy xây nhà cho người ta nhiều, cũng có quen thầy giỏi, nên nhờ chú coi giùm luôn cho nó dễ. Sáu Định cầm tách trà lên uống một ngụm, thủng thẳng nói. Mấy cái chuyện xây nhà cửa này thì phải coi cho kỹ kỹ một chút. Hợp tuổi rồi hãy mần. Chứ thôi sau này mất công ảnh hưởng tới sức khỏe với lại chuyện mần ăn nữa đó. Ông ta nói đến đó rồi ngừng lại một lúc mới nói tiếp. Thằng Tuấn bay không tin mấy chuyện tâm linh rồi hay mần qua loa. Vậy không có tốt đâu. Tuấn bị nói trúng tâm trạng nên bật cười. Quả thật chuyện xem thầy lựa chọn ngày tốt chẳng qua là muốn làm hài lòng vợ mà thôi. Chứ đối với anh mà nói thì ngày tốt nhất để làm chính là cái ngày mà trong túi có đầy đủ tiền. Bọn họ nói chuyện với nhau vài câu nữa rồi ai về nhà người nấy. Buổi tối hôm đó nhà cúp điện. Hôm nay ngoài gia đình ông Sáu tảo mộ thì còn vài nhà trong xóm nữa. Họ mời Tư Dưỡng và Tuấn đến nhà ăn uống từ xế chiều đến giờ vẫn chưa về. Thành quét dọn nhà cửa, giặt đồ xong thì cũng đã gần 7 giờ tối. Nhớ đến chuyện ma quỷ đêm qua nên chị nhanh chóng xách đèn dầu vào nhà. Xung quanh sân cây cối tùm, tán cây vươn ra hệt như những cánh tay quỷ đen ngòm khẽ lắc lư trong đêm. Thành đi mà như chạy, vừa leo lên hành lang. Đột nhiên chị nghe thấy có tiếng bước chân ở phía sau lưng thì quay đầu lại. Nhưng trước mắt Thành chỉ là một mảng trống, không có bóng người. Chị khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng đi về hướng cửa. Thành! Bỗng Thành nghe có tiếng gọi mình. Chị sợ quá không dám quay đầu lại mà chạy một mạch vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Thành thở hổn hển đến bàn ngồi sụp xuống, run run tay rót vào tách một ít trà nóng uống cho đỡ sợ. Đột nhiên chị nghe âm thanh như có ai đó đang gõ vào vách nhà vang lên từng tiếng cộc cộc nho nhỏ. Thành sờ tay vào túi quần tìm điện thoại gấp gáp gọi cho chồng. Những hồi chuông vang lên nhưng không có tiếng trả lời khiến chị càng thêm sốt ruột. Âm thanh gõ vào vách càng lúc càng lớn. Bỗng dưng có thứ ánh sáng kỳ quái ngoài cửa sổ rọi vào. Thanh nghiêng đầu nhìn qua thì thấy một cái đầu người đang lắc lư, gương mặt trắng bệch, nhè răng ra cười với chị. Thanh sợ quá hét lên một tiếng rồi đánh rơi điện thoại xuống đất. Lúc này ở bên kia vang lên giọng nói của Tuấn. Mình ơi! Thành không trả lời. Lúc này chị bị cái đầu ngoài cửa sổ dọa cho ngất xỉu rồi. Tuấn đang trên đường về nhà thì thấy Thanh gọi, nhưng mãi vẫn không nghe vợ mình nói gì nên vội vã chạy về. Đúng lúc đó anh nhìn thấy một cái bóng chạy vụt ra phía sau nhà. Ai đó? Tuấn cầm đèn pin đuổi theo cái bóng, nhưng đến hàng rào thì không còn nhìn thấy nữa. Anh liền vội vã đẩy cửa vào nhà thì nhìn thấy vợ mình đang ngất xỉu trên bàn. Thanh ơi, Thanh ơi! Tuấn ôm Thanh vào phòng rồi liên tục xoa dầu đến khi chị tỉnh lại. Thanh vẫn còn sợ hãi nên ngồi bật dậy níu tay chồng mình rồi trỏ ra ngoài cửa. Anh ơi, lúc nãy em thấy... Tuấn thấy vẻ mặt xanh xao của vợ mình thì đau lòng. Mới về có vài ngày, nhưng Thành đã bị hù dọa mấy lần rồi. Không sao, nó đi rồi. Thành nghe Tuấn nói vậy thì nhìn anh. Là ăn trộm sao mình? Tuấn gật đầu. Ừ, chắc là vậy. Anh chỉ thấy một cái bóng trắng. Thành suy nghĩ một lúc rồi nói. Không phải đâu, ăn trộm thì kêu tên em làm gì chứ. Thành nói đến đó, rồi không nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Chỉ biết Tuấn không tin chuyện ma quỷ. Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để nói đến chuyện này. Tối đêm đó, Thành trằn trọc đến gần sáng mới có thể ngủ được. Sáng hôm sau, Tuấn thức dậy sớm, rồi cùng vợ mình đi gia cố lại chỗ hàng rào. Sau chuyện đêm qua, thì Tuấn nghĩ có lẽ thứ xuất hiện mấy ngày qua là kẻ muốn chọc phá gia đình mình. Vì đúng như Thanh nói, nếu là trộm thì sẽ không gọi tên chị làm gì. Nhưng Thanh không nghĩ giống Tuấn. Chỉ là anh vẫn không tin trên đời này có ma quỷ. Nhưng chịu theo ý chồng, sáng nay chị vẫn đi sửa chữa hàng rào cùng anh. Thanh định nếu đêm nay thứ đó còn xuất hiện nữa thì chị sẽ đi mời thầy Pháp về trừ tà. Ủa? Tuấn đến chỗ biến mất của cái bóng đêm qua thì nhìn thấy có thứ gì đó. Anh cúi đầu nhặt lên xem, chân mày khẽ nhíu chặt lại. Buổi tối hôm đó, Tuấn nhận được cuộc gọi của Bảy Hùng. Thấy chồng mình nghe xong có vẻ trầm ngâm, Thanh hỏi: "Ủa, ông Thầu nói sao vậy mình?" "Chú Bảy coi thầy rồi. Ông nói tuổi hai vợ chồng mình rất xấu, sang năm không hợp để xây nhà." "Chàng ơi, hay là mình đi coi thầy khác thử, nhiều khi gặp ông thầy không cao tay thì sao?" "Hồi nãy anh cũng nói như vậy, mà chú Bảy nói ông thầy này cao tay lắm. Hồi xưa tới giờ làm gì cũng đến thỉnh ổng hết á. Chú Bảy là thầu xây dựng, cũng muốn xây để kiếm tiền chứ, nên ổng không nói láo mình để làm gì đâu em. Với lại anh thấy ổng thiệt tình nên mới nói như vậy, chứ gặp người khác thì không đâu. Người ta chỉ cầu được việc thôi à." "Vậy giờ anh tính làm sao?" "Em thấy làm sao? Chứ anh thấy mấy cái này mỗi thầy nói một kiểu. Hay là qua duyên có mừng thôi em, chứ biết đợi tới khi nào nữa." Tuấn có vẻ hơi nóng vội, Thanh thì không nghĩ như vậy. Nhà cửa là chuyện cả đời, không thể qua loa lấy lệ được. "Hồi chiều em gọi Dưỡng Út để hỏi thăm thì nghe nói cô đã về rồi. Thôi để sáng mời em qua em hỏi thăm cô Út. Sẵn hỏi coi cô có biết gần đây có thầy nào coi tốt thì chúng ta đến đó xem như thế nào. Mấy cái chuyện tâm linh á, thà mình tin là có còn hơn là không anh à. Giống như ông chủ của mình đó, giàu có hơn vậy mà mấy cái ngày cúng kiến ổng bỏ sót ngày nào đâu. Nhà cửa là chuyện lớn, mình cứ nghe em đi, tiền thì vẫn còn đó, không chạy đằng nào được." Thành đã nói vậy, Tuấn cũng không nói gì nữa. Sau khi ăn uống xong xuôi thì vợ chồng bọn họ cùng dọn dẹp rồi đi ngủ sớm. Từ Dưỡng đi uống trà nói chuyện bên nhà ông Sáu vừa về đến thì cũng vào phòng ngủ. Mười hai giờ khuya, Tuấn đang ngủ thì bất chợt nghe âm thanh giống như có ai đó đang cố gắng cậy mở cửa. Âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Tuấn. Anh nghiêng đầu qua thì thấy Thanh đang ngủ say. Tuấn nhớ đến chuyện đêm trước thì nhẹ nhàng ngồi dậy. Tuấn cầm theo đèn pin, nhẹ nhàng bước xuống giường rồi đến góc phòng lấy cây chổi vén màn ra khỏi phòng. Trời đêm nay không ánh trăng, chỉ có những ngôi sao sáng lấp lánh xa xa. Lúc chiều nay, anh dẫn dây và gắn một bóng đèn điện ở trước cổng. Để bình thường ban đêm, người nhà họ có đi đâu muộn thì vẫn thấy đường về. Ánh đèn leo lét của bóng đèn xuyên qua cửa sổ rọi vào nhà tranh sáng tranh tối. Đột nhiên Tuấn nhìn thấy một bóng người vừa lướt qua cửa sổ. "Mẹ cha nó, đứa nào dám phá, bữa nay mày chết với tao." Tuấn lẩm bẩm rồi nhanh chóng mở cửa rọi đèn pin đuổi theo. Nhưng tìm một lúc vẫn không thấy bóng dáng của bất kỳ ai. "Trốn đâu rồi?" Tuấn lặng lặng đi ra phía sau nhà nhìn ngó xung quanh. Bỗng dưng anh thấy bóng một cô gái mặc đầm trắng mờ mờ ngồi vắt vẻo trên cây cầu dừa, thọc đôi chân trần đùa giỡn dưới nước, cất tiếng hát nhỏ nhỏ. Tuấn không hiểu đó rốt cuộc là ăn trộm hay kẻ tâm thần nào. Giờ giơ đèn pin lên rọi xuống cây cầu thì không thấy cái bóng trắng khi nãy đâu nữa. Anh nghĩ mình vừa qua mắt nhìn nhầm nên giơ tay lên xoa xoa mí mắt. Đột nhiên Tuấn cảm thấy sau gáy mình lạnh buốt, giống như có người đưa miệng thổi thổi, nên anh quay đầu nhìn lại. Ngay trước mắt Tuấn là một cô gái mặt đầm trắng, mặt trắng bệch, hốc mắt chảy xuống hai dòng máu, trong mắt toàn màu đen nhìn Tuấn. Tuấn sợ quá ngã ngồi xuống đất, đánh rơi luôn chiếc đèn pin trên tay mình. Anh không thể nói được bất kỳ lời nào, trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung. Cô gái mấp máy môi định nói gì đó, cánh tay giơ lên chỉ trỏ lung tung. "Mình ơi, mình ơi." Bỗng Tuấn nghe giọng của Thanh gọi mình nên nghiêng mặt nhìn. Nhìn thấy vẻ sợ hãi của chồng, chị liền đến gần hỏi anh. Bộ anh bị té hả? Có sao không? Tuấn không trả lời, ngơ ngác nhìn lại thứ kia thì đã không còn thấy đâu nữa. Anh liền run run tay trỏ vào khoảng không trước mắt mình. Lúc này trời đã quá khuya, Thanh đoán có lẽ Tuấn đã nhìn thấy gì đó nên không dám nán lại đây quá lâu nữa. Vô nhà đi mình. Thanh nói xong thì nắm lấy cánh tay Tuấn đỡ anh đứng dậy. Nhưng chân Tuấn vẫn còn run. Vất vả lắm, hai người bọn họ mới vào được đến nhà. Từ sau lúc đó thì không thấy ai nói với ai lời nào. Yên lặng lắng nghe hơi thở của đối phương và nằm đến sáng. Hôm sau vợ chồng Tuấn thức dậy vô cùng mệt mỏi. Thanh nghe Tuấn kể chuyện đêm qua thì cũng không còn sức để ăn uống. Từ Dưỡng còn tưởng hai vợ chồng cãi nhau. Nhưng dù có hỏi thế nào, họ cũng không hé môi nói nửa lời mà quyết định âm thầm đi mời thầy Pháp. Sau khi ăn sáng xong xuôi thì đã hơn 8 giờ. Thanh và Tuấn chia nhau qua nhà bà con lối xóm gần đây để hỏi thăm xem có ai biết thầy Pháp giỏi nào hay không. Hôm qua trước khi đi Sài Gòn, Sáu Định có nói bà Liên từ bệnh viện trở về rồi. Ông ta nói bệnh cũng không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ dặn tránh làm phiền để bà an tĩnh nghỉ ngơi. Chính vì vậy nên hôm qua nhà Tư Dưỡng vẫn chưa qua thăm. Nhà của bà ta kính cổng cao tường, không giống những ngôi nhà khác ở trong xóm này. Ngày trước bà bận đến xưởng suốt ngày nên ít qua lại với người xung quanh. Sau khi Ngọc mất tích thì cửa chốt then cài, đóng cửa im ỉm suốt ngày. Trong sân cỏ mọc tùm, lá vàng theo gió thành luồng bay bay trên mặt đất. Dường như Sáu Định quá bận rộn nên không có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Thành đứng ngoài cổng gọi cửa hồi lâu, vẫn không có người trả lời. Bay qua thăm bà Út hả? Để cửa vô đi, bà ở trong nhà đó. Bình thường kêu không có lên tiếng đâu. Còn chồng bà thì đi Sài Gòn chiều hôm qua tới giờ chưa có gì nữa. Người hàng xóm đi ngang thấy Thanh đang chờ thì nói. Chị quay lại cười với ông ta. Dạ con cảm ơn bác nghe. Từ hồi con Ngọc bỏ nhà đi đó là bác kỳ kỳ sao đó. Con cái hư hỏng, làm khổ cha mẹ không à. Người đàn ông lẩm bẩm rồi rời đi. Nhìn thấy cảnh tượng yên lặng trước mắt, Thanh không khỏi cảm thấy buồn bã trong lòng. Mấy năm trước Ngọc còn ở nhà. Gần Tết bà Liên vui vẻ dọn dẹp nhà cửa, nấu những món ăn Ngọc thích nhất để chờ cô ta về đón Tết cùng mình. Vậy nhưng 4 năm nay, một chút tin tức cũng không có, khiến cho nhà này hoang vắng giống như vô chủ. Cô Út ơi! Thành đến trước cửa nhà gọi thêm lần nữa, vẫn không thấy bà Liên lên tiếng nên bước lên bậc tam cấp rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong nhà đóng cửa sổ, kéo rèm kín mít, không bật đèn nên tối om. Thanh nhìn cầu thang tối dẫn lên lầu thì chậm rãi bước lên. Rẽ vào phòng của bà Liên nhưng không thấy bà ta đâu. Chỉ đoán có lẽ bà đang ở phòng của Ngọc nên đến trước cửa phòng đưa tay lên gõ nhẹ. Cô Út ơi! Cánh cửa chỉ khép hờ, hé mở, vang lên tiếng cót két khiến gai ốc trên người Thanh sởn lên. Bỗng Thanh nhìn thấy một người tóc dài ngồi trên giường xoay lưng lại phía chị. Dường như nghe thấy tiếng mở cửa, cô ta xoay mặt lại. Cả khuôn mặt cô chìm vào bóng tối nhá nhem, nguyễn nụ cười quái dị nhìn chị. Trong phút chốc, Thanh có cảm giác dường như mình vừa mới thấy Ngọc. Bậy mới tới hả? Từ lúc nào, phía sau lưng Thanh vang lên giọng nói trầm thấp. Chị giật mình quay lại thì thấy bà Liên đang đứng cạnh mình. Cô Út. Thanh nói xong thì nhớ đến người lúc nãy mình nhìn thấy trong phòng. Ngọc về rồi hả cô? Về hồi nào? Bà Liên hỏi Thanh khiến chị ngạc nhiên. hồi nãy con vừa thấy. Ủa? Thanh nói xong thì quay lại nhìn vào phòng, nhưng chỗ đó không còn bất kỳ ai nữa. Thanh không tin nổi bước vào, rồi vươn tay bật bóng đèn. Cả căn phòng lạnh lẽo nhanh chóng chìm vào ánh đèn điện sáng rực rỡ. Tắt điện đi, con Ngọc nó không thích đèn sáng đâu bây à. Sáng quá chói mắt, nó sẽ không ngủ được, rồi nó giận tao mà không có chịu gì à nữa. Bà Liên nói xong thì gấp gáp vươn tay tắt đèn. Hành động của bà khiến Thanh ngơ ngác. Thời gian qua chỉ nghe nói bà ít nói, nhưng không ngờ tình trạng có vẻ nghiêm trọng thế này. Nhưng thứ khi nãy là gì chứ? Thanh nhìn quanh phòng lần nữa. Chị dường như đã biết đó là gì rồi. Căn nhà này quá âm u. Có lẽ về đến nhà, chị sẽ bàn với chồng mình chuyện của bà Liên. Giống dĩ lúc đầu Thanh đến đây định hỏi thăm chuyện thầy Pháp, nhưng cuối cùng thấy tình trạng của bà Liên thế này thì đành thôi vậy. Cô Út, cô ăn cơm chưa? Cơm hả? Hình như tao chưa ăn đó. Bà Liên vừa nói xong thì đột nhiên ôm vai mình. Thanh định về nhưng lại cảm thấy không nỡ. Thôi cô Út xuống nhà dưới chơi với con nè. Đi chơi hả? Nhưng tao muốn chờ con Ngọc. Xuống bếp thôi à cô, ăn cơm no cái bụng mới chờ con Ngọc được chứ. Vậy ha. Nhưng mà ăn lát nữa đó, thằng kia sẽ đem cơm qua. Thanh ngạc nhiên. Thằng nào cô Út? Bà Liên gãi gãi đầu, nhưng cuối cùng vẫn không nhớ ra là ai. Thanh nghĩ có lẽ tâm thần không bình thường nên bà Liên mới quan tưởng như vậy. Tình trạng này không đơn giản như những gì Sáu Định đã nói. Vì sao ông ta lại giấu giếm bệnh tật của vợ mình? Sáu Định sợ Tư Dưỡng lo lắng sao? Thôi mình xuống bếp đi cô, còn nấu cháo cho cô ăn nghe. Vậy còn cơm của thằng kia? Cái đó để dành ăn sau cũng được. Thanh cùng bà Liên xuống lầu. Khi đến bếp thì cô ngạc nhiên là bếp núc rất sạch sẽ. Trong nồi có cơm đang giữ ấm. Có lẽ là đã nấu từ sáng sớm rồi. Sáu Định đi Sài Gòn. Là bà Liên nấu sao? Chị đến tủ lạnh mở ra xem thì không thấy đồ ăn để dành. Vậy bà Liên ăn với cái gì chứ? Đột nhiên Thanh nghe ở sân trước có tiếng xe máy chạy vào. Chị định đi xem thì người đó đã vào đến nơi. Thanh ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình. Gã chính là Lâm. Gã nhìn Thanh rồi cúi đầu chào, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo, không nhiều biểu cảm. Chị hai. Thanh cũng gật đầu chào lại gã. Vừa nhìn thấy Lâm, bà liền vui vẻ chạy đến nhìn túi đồ trong tay gã. Dường như việc này đã quen thuộc rồi. Đồ ăn ngon, đồ ăn ngon. Cô chừng nóng đó, qua ghế ngồi đi. Lâm có vẻ hơi cộc tính, nhưng hành động lại rất dịu dàng. Gã kéo ghế cho bà Liên ngồi xuống, rồi mở túi đồ ăn ra. Kho, xào, canh, ba món đầy đủ chất dinh dưỡng, trông khá thơm ngon. Sau đó gã đến tủ lấy chén sạch đến nồi cơm múc đầy bát, đưa đến trước mặt bà Liên. Má ăn đi. Thanh ngạc nhiên về cách gọi má này của Lâm. Theo trí nhớ của chị thì gã không thân thiết gì với người vợ chấp nối này của ba mình. Gã không mời Thanh ăn cùng giống như cách xã giao thông thường của người đời. Lâm ngồi xuống bên cạnh, dùng đũa gắp đồ ăn vào chén của bà Liên. Gã liên tục nhìn đồng hồ trên tay mình, dường như sắp có chuyện gấp phải đi. Em có bận công chuyện gì thì đi đi, chị còn ở chơi với cô. Lâm không nhìn Thanh mà nhìn vào phần thức ăn, giống như đang định sẽ gấp thứ gì đó cho bà Liên. Không sao đâu chị, Lâm không nói nhiều. Cảm giác so với lần gặp mặt lúc đi cùng Bảy Hùng là hoàn toàn khác nhau. Lúc này trông gã khá lạnh lùng và u tối. Lâm à, Dương Út có nói khi nào về không em? Lâm lắc đầu rồi dùng tay áo lau đi hột cơm dính trên khóe môi bà Liên. Em cũng không biết nữa chị. Mà em có nghe chú Bảy Hùng nói chuyện ông thầy coi ngài không? Dạ em có nghe. Hình như là không hợp. Ừ, bữa nay chị tính qua thăm cô Út, sẵn hỏi thử cô Út có biết gần đây có ông thầy nào có tiếng tốt không. Chị tính đi coi lại, chứ anh Tuấn cũng gấp xây nhà. Lâm nghe xong thì không nói gì. Gã cúi đầu dừng ánh mắt tối tăm nhìn đôi đũa trong tay mình. Một lúc sau, bà Liên ăn cơm xong thì Lâm dọn dẹp rồi mang bát đũa đi rửa. Bà Liên ăn rất khỏe, đồ ăn trên bàn cũng không còn lại gì. Lâm rót cho bà Liên tách nước. Lúc bà ta nhận lấy định uống thì đột nhiên trợn mắt nhìn Lâm. Mày đánh con Ngọc là mày bắt con tao phải không? Đột nhiên bà Liên mất kiểm soát gào lên, rồi dùng ly nước ném vào mặt Lâm khiến trán gã chảy máu. Trời đất ơi! Thành hoảng hốt chạy đến ngăn cản bà Liên. Bà ta vẫn gân cổ lên mắng chửi, tay chân quơ quào như muốn lấy mạng của Lâm đến nơi. Trả con Ngọc lại cho tao, trả nó lại cho tao, quần ác ổn trả còn lại tao. Cô Út ơi, bình tĩnh lại đi cô Út. Lâm không lau máu trên trán mình, cũng không tức giận mà ngồi xuống đất nhặt mảnh ly bể. Nhưng bàn tay gã hơi rung lên nên Thành đoán có lẽ gã rất đau. Chị nhìn thấy thì không khỏi ngạc nhiên. Trông gã giống như đang trả nợ bà Liên thì đúng hơn. Người bình thường không thể nhẫn nhịn đến như thế này. Tuấn thấy Thành lâu về nên đi tìm vợ. Đúng lúc nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ thì chạy vào, liền chứng kiến cảnh kia. Lâm đi đi em, ở lại đây cô Út sẽ kích động hơn nữa đó. Dường như Lâm cũng đã quen rồi, nên sau khi dọn sạch chỗ ly vỡ thì bà Liên cũng tỉnh táo lại, không còn la lối ôm sòm nữa. Thôi con đi mần nghe má. Chiều nhớ mua đồ ăn ngon, gà xé vai, con Ngọc thích ăn nhất đó. Bà ta nói giống hệt người khi nãy đánh mắng Lâm không phải là mình. Dạ. Lâm nói xong thì nhìn vợ chồng Tuấn. Anh chị hai ở chơi, em đi mần. Nói xong gã nhanh chóng xách túi đồ rời khỏi nhà. Vợ chồng Tuấn nhìn nhau, ánh mắt nhiều hàm ý. Tuấn và Thanh trở về nhà mình. Trên đường đi không ai nói với ai lời nào. Vừa vào đến phòng, Thanh liền kể chuyện mình thấy với Tuấn. Tuy bình thường anh không tin chuyện ma quỷ, nhưng sau chuyện đêm qua thì anh đã tin rồi. Em nói em nhìn thấy con Ngọc hả? Thanh gật đầu xác nhận. Con Ngọc mất tích lâu như vậy rồi vẫn không tìm thấy. Cũng không loại trừ lành ít dữ nhiều đâu anh à. Căn nhà quá tối tăm, sức khỏe của Út lại tệ như vậy. Nếu tiếp tục ở lại căn nhà đó, em chỉ sợ... Tuấn thở hắt ra một hơi, cảm thấy đầu óc mình căng thẳng. Trời ơi, cô Út bị nặng như vậy, sao Dượng không nói với ba một tiếng kìa? Có gì bên mình còn phụ nữa chứ? Ổng đi mần ăn ở ngoài riết, ở nhà ai lo cho cô? Thì chắc là Dượng sợ làm phiền mình mà. Với lại ba cũng có tuổi rồi, biết mất công lo thêm. Hay là nói với ba rước cô Út qua ở với nhà mình một thời gian. Tuấn lắc đầu. Nhà mình cũng có mà. Với lại Dượng Út hình như cũng sắp về rồi. Chuyện này anh nghĩ chúng ta phải nhanh chóng mời thầy Pháp thôi. Thành cũng đồng ý với Tuấn. Chỉ bỗng giật mình nhớ lại chuyện đêm qua. Phải rồi, nhà bọn họ cũng không khác. Phải rồi mình à, có cái chuyện này em thấy rất lạ. Sao? Hồi xưa em tưởng thằng Lâm nó không thuận với cô Út chứ. Nhưng mà hôm nay nó chịu kêu cô bà má. Thấy cái chuyện cơm nước này kia nó lo rất là tốt. Thì chắc là nó thấy cô Út bị bệnh. Thành lắc đầu. Không đâu. Cái lúc anh thấy nó lượm miễn chai rồi đó. Giống như nó đang trả nợ thì đúng hơn đó. Người bình thường còn biết giận, nhưng mà thằng Lâm thì không. Hồi nãy cô Út nói nó đánh con Ngọc. Chuyện này anh có từng nghe nói không? Em sợ nó làm gì con Ngọc hả? Thành lúng túng. Chị không muốn vu oan cho người khác. Chỉ là thái độ của Lâm khi nãy không hợp với lẽ thường. Thấy vợ mình yên lặng, Tuấn nói tiếp. Chuyện của nó với con Ngọc có thể ba biết. Đừng lát nữa hỏi ba cho chắc. Em nghĩ nên nói với ba chuyện của cô Út luôn, để ba tính coi sao. Chứ em thấy cô Út ở một mình như vậy không có tốt. Có bệnh thì phải đi bệnh viện chạy chữa anh à. Ở nhà làm sao mà hết bệnh được. Hôm bữa Dưỡng có đưa cô đi Sài Gòn khám rồi. Nghe đầu đang uống thuốc. Mấy bữa nay ông đi công tác, chắc cũng sắp về rồi đó. Thôi để hỏi ba cái vụ của thằng Lâm, rồi có gì mình tính tiếp. Lúc này cả ba người bọn họ ngồi trên ghế bàn tròn ở hàng ba, vừa uống trà vừa nói chuyện. Tư Dưỡng vừa nói vừa ngẫm nghĩ một lúc. Chuyện đó hả? Ừ, đúng là có chuyện này đó. Đợt đó con Ngọc nó rất hỗn hào. Lúc chạy ra ngoài thì gặp thằng Lâm. Nó nói gì đó mà thằng Lâm mới đánh. Sau khi mà con Ngọc mất tích đó, cô Út Bày có báo công an. Công an có mời thằng Lâm lên hỏi nữa đó. Có chuyện này hả ba? Tuấn ngạc nhiên, còn Thanh thì sững sờ. Sao vậy? Bộ tụi bay nghe thằng Lâm hả? Thanh bắt đầu kể những gì mình thấy cho Tư Dưỡng nghe. Ông ta lặng im rất lâu, vẫn không nói gì. Bình thường Lâm là người lầm lì ít nói, nhưng Tư Dưỡng không nghĩ Lâm là người xấu. Chỉ là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Có những người ở với nhau cả đời nhưng vẫn chưa hiểu được đối phương, huống chi là Lâm, người mà Tư Dưỡng ít khi tiếp xúc. Cái chuyện này thôi để qua Tết, rồi tao bàn bạc kỹ lưỡng với mấy anh em trong nhà coi sao. Chứ thằng Lâm nó đối xử rất tốt với cô Út Bày đó. Nghĩ quan thì tội cho thằng nhỏ. Thành ra mình vô ơn. Nhưng mà chuyện con Thanh nghi ngờ cũng không phải là vô lý. Con Ngọc nó hỗn hào, nhưng dù gì cũng là máu mủ ruột rà của mình. Nếu có manh mối gì cũng không thể bỏ qua được. Lúc này Tuấn nhớ đến chuyện đêm qua mình thấy. Cuối cùng nói. Hay là mình mời thầy Pháp đi ba. Lần này đến Tư Dưỡng ngạc nhiên. Bình thường Tuấn là người không tin chuyện ma quỷ, nên hai từ thầy Pháp dang ra từ miệng anh thì lại có chút không thích hợp lắm. Anh biết ba mình đang nghĩ gì. Tuấn gãi đầu. Thành nhớ đến vẻ mặt sợ hãi của chồng đêm qua thì bật cười. Nay chồng con thay đổi rồi đó ba. Thay đổi? Nhưng thay đổi thế nào thì chị không nói. Tư Dưỡng hỏi lại, nhưng Thành chỉ lắc đầu, cười nụ. Hả? Dạ không có gì đâu ba. Con chỉ nói chơi thôi à. Tuấn nhìn ý cười trong mắt vợ mình thì cũng cười. Hai cái đứa này, rồi tính mừng sao? Giờ mời thầy Pháp thiệt hen. Dạ, chuyện thầy Pháp chắc để con đi hỏi chú Bảy Hùng cho dễ. Hồi chiều con qua hỏi, nhưng mà xung quanh không ai biết hết. Ôi, thôi, tụi bay tính chuyện gì thì tính nhanh lên. Để tao qua thăm cô Út Bày chút đã. Không ngờ nó bị nặng như vậy. Cái thằng Định này mới gặp mấy ngày trước, mà nghe nó nói gì đâu. Thiệt tình à. Ngày hôm đó, vợ chồng Tuấn tìm Bảy Hùng rồi hỏi chuyện vị thầy Pháp kia. Ông ta liền đưa bọn họ đến chỗ của thầy Tám. Lúc này đã hơn 5 giờ chiều, nhưng trong nhà vẫn còn khách chờ đợi. Mặc dù đã được Bảy Hùng đặt hẹn trước, nhưng đến giờ thầy Tám vẫn chưa xong việc. Bọn họ được con trai của thầy Tám đưa vào phòng khách chờ. Còn ông ta thì đang ở trong căn phòng thờ nhỏ, ở bên trong xem bói toán gì đó. Gần 6 giờ tối khách khứa mới về hết. Thầy Tám uống xong tách trà rồi mới ra ngoài phòng khách, thì thấy vợ chồng Tuấn đang ngồi trên ghế, bên cạnh là Bảy Hùng. Thầy Tám cười giả lả. Bữa nay khách khứa lù bù quá, tới giờ này mới xong đó. Chú Bảy tới lâu chưa? Dạ không sao đâu thầy. Bữa nay tôi dẫn vợ chồng thằng Tuấn tới đây để nhờ thầy giúp giùm cho một chuyện. Thầy Tám đưa mắt nhìn qua Tuấn, anh liền gật đầu chào ông ta. Dạ thưa thầy. Thầy Tám nhìn sắc mặt của hai vợ chồng rồi cũng ngồi xuống phía đối diện. Chú em đây cần chi thì cứ hỏi ngang. Tuấn bắt đầu kể cho ông ta nghe toàn bộ chuyện của mình và cả thứ Thành đã nhìn thấy bên nhà bà Liên. Thầy Tám nghe xong thì vuốt râu. Cái chuyện này tôi cần phải đi trực tiếp qua đó thì tôi coi tôi mới biết được. Chứ nói khơi khơi vậy, sợ phán không có chính xác đó. Ông ta nói xong thì nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Nhà chú em ở gần đây không? Nếu gần thì đi bây giờ luôn đi. Buổi tối dễ coi hơn. Bảy Hùng liền trả lời. Dạ ở ngay Kim Sơn nè thầy. Hai vợ chồng bữa tôi nhờ thầy coi giùm ngài xây nhà mà không được tuổi đó. Hả? Thầy Tám nghe nói tới đây là hai vợ chồng muốn xây nhà mà mình đã xem ngài lần trước, thì đột nhiên sắc mặt ông ta hơi tối lại. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, không tự nhiên nói. Ủa vậy hen? Mà mấy người chờ tôi một chút ngang. Tự nhiên tôi thấy đau bụng quá. Vừa nói xong, thầy Tám nhanh chóng đi thẳng ra nhà sau. Thành đưa mắt nhìn Tuấn, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Trong lúc chờ đợi, Tuấn lấy điện thoại rồi rời khỏi nhà. Dường như định gọi cho ai đó. Một lúc sau con trai của thầy Tám đến, ngại ngùng nói. Thiệt là ngại quá. Ba của tôi tự dưng bị đau bụng, giờ ổng đi không được. Thôi có gì mai mốt chi đó, rồi ổng liên lạc lại cho ngang, chú Bảy. Bảy Hùng cũng không hiểu sao đột nhiên thầy Tám lại trở nên kỳ quái như vậy. Đang định nói gì đó thì Tuấn từ ngoài cửa đi vào. Thành liền nói với anh. Thầy Tám bị đau bụng nên giờ không có đi cùng vợ chồng mình được đó anh à. Tuấn nghe vậy thì lắc đầu bất đắc dĩ. Thôi đành vậy, chờ ngày khác thầy Tám khỏe hơn rồi đến cũng được. Bọn họ nói thêm vài câu nữa rồi nhanh chóng rời khỏi. Buổi trưa hôm sau, Tư Dưỡng đang ngồi uống trà ở trước cửa thì Sáu Định từ ngoài cổng vào. Trên tay ông ta cầm theo một giỏ quà Tết. Ủa, thằng Định bay về rồi đó hả? Sáu Định cởi dép đặt ở dưới sân rồi bước lên. Dạ mới về nè anh Tư. Em đem chút bánh mứt qua cúng ông bà. Mèn ơi, hổm đem qua rồi giờ đem nữa hen. Bay rườm rà quá. Dạ không có gì đâu anh. Em đi Sài Gòn thấy nhiều đồ nên sẵn tiện mua luôn đó mà. Thôi bay để trên bàn thờ đi. Dạ. Sau khi thắp hương, Sáu Định ngồi xuống ghế bên cạnh Tư Dưỡng. Ủa giờ chồng thằng Tuấn đâu em không thấy gì anh Tư? Tụi nó đang chuẩn bị đồ đó. Lát nữa đi với tôi qua thăm cậu mợ của nó đó mà. Sáu Định ngẫm ngẫm. Ở cái bè hả anh Tư? Vì Tết nay sợ lù bù không coi thì giờ. Tụi nó tính qua Tết là bắt đầu khởi công xây nhà rồi đó Dưỡng. Nên bữa nay tranh thủ đi lên thăm bên ngoại. Ngày mai mới về. Cũng lâu rồi tôi không có đi đâu. Sẵn có tụi nó thì ở chơi một bữa luôn. Sáu Định xoay xoay tách trà trong tay rồi đưa lên miệng uống một ngụm, lơ đãng hỏi. Ủa mà bữa hổm em nghe nói vợ chồng nó qua năm không có thập tuổi xây nhà chi bà. Mừng vậy liệu có... Sáu Định bỏ dở câu nói giữa chừng. Tư Dưỡng cười. Ôi cái thằng Tuấn nó coi thầy vậy chứ. Nó không có tin đâu Dưỡng ơi. Tôi thì không có ý kiến gì. Đã đồng ý cho tụi nó mừng thì tụi nó tin sao cũng được. Nói thiệt chứ, Tôi cũng không tin mấy cái chuyện bói toán phong thủy gì lắm đâu. Ờ, mình sống tốt là được rồi. Lúc này, vợ chồng Tuấn từ nhà dưới đi lên, tiện tay kéo cửa khóa lại. Tuấn vừa cười vừa nói. Ngày có tiền mới là ngày tốt đó Dưỡng Úc. Mà Dưỡng đi Sài Gòn mới về tới hả? Sáu Định gật đầu. Ừ, tao rình chút đồ qua cúng. Cả nhà tính về quê ngoại hả? Dạ. Đúng lúc đó có tiếng còi ô tô tinh tinh ngoài cổng. Dạ, xe tụi con thuê tới rồi. Thôi, giờ nhà con đi ngang Dưỡng. Mời tụi con về rồi qua thăm cô Dưỡng luôn. Tuấn nói xong thì xách đồ cùng Thanh nhanh chóng ra xe. Từ Dưỡng cũng uống cạn tách trà rồi đứng dậy. Thôi, tôi đi ngang Dưỡng. Ờ, vậy em cũng về. Nói xong, ông ta cùng cả nhà Từ Dưỡng rời khỏi. Căn nhà mới đông đúc đó mà bây giờ trở nên vắng lặng im lìm. Hơn 11 giờ khuya, ngoài đường không còn bóng người qua lại. Không gian được bao phủ bởi màn đêm dày đặc. Cả xóm đang chìm trong giấc ngủ say. Thì bên dưới chỗ sàn nhà của Tư Dưỡng có một gã đàn ông đang hì hục đào đất. Một chiếc đèn pin nhỏ được cột ở một góc phả ra thứ ánh sáng leo lét giữa đêm khuya. Đầu gã đầy mồ hôi nhưng tay vẫn liên tục đào cho đến khi cái vá chạm trúng phải vật cứng thì ngừng lại. Gã đàn ông dùng tay áo lau mồ hôi đang nhễ nhại trên trán mình. Bỗng cơn gió xộc đến, hàng cây trong sân nhà nghiêng ngả, lá khô dưới đất thành luồng bay lên không trung tán loạn. Lẫn khuất đâu đó giữa những tán cây là đàn quạ vỗ cánh bay lên kêu quang quát kỳ quái. Gã đàn ông dường như có chút sợ, liền sờ soạn trong túi áo mình rồi lấy ra một lá bùa. Sau khi thấy nó còn nguyên, gã an tâm chậm rãi ngồi xuống, dùng tay bới lớp đất lên. Liền hiện ra một khối bê tông có hình thù kỳ quái. Gã dùng xà beng nhấc thử, nhưng khối bê tông quá nặng. Gã đành đứng dậy, lấy cái vá bắt đầu xới đất hai bên. Xung quanh gió lại thổi mạnh, cành cây nghiêng ngả, va vào nhau kêu lên xào xạc không ngừng. Tao không có sợ mày đâu. Mày dám lên đây, tao yếm cho mày khỏi đầu thai. Gã vừa đào vừa lẩm bẩm. Một lúc sau khi lớp đất đã được xới lên hết, gã nhảy xuống quyệt nhỏ, bắt đầu kéo khối bê tông lên. Đang loay quay thì bỗng gã nghe có tiếng bước chân đến gần. Lúc ngẩng đầu lên, gã thấy hai ba người rọi đèn pin vào mặt mình. Trên tay một người còn cầm theo điện thoại, quay lại chuyện gã đang làm. Dương Úc, Dương đang mừng gì ở đó vậy? Hả? Người dưới quyệt là Sáu Định. Nhìn thấy vợ chồng Tuấn đứng trên miệng quyệt, nhìn mình sững sờ. Cái tay đang cầm chiếc giá cũng buông xuống. Tại sao? Ông ta chưa kịp nói xong thì đã bị Tuấn cùng một người đàn ông trong xóm nhảy xuống kéo lên, lôi sình sạch ra khỏi sàn căn nhà. Buông ra. Sáu Định bị Tuấn đẩy ngã trên mặt đất. Thành cầm điện thoại quay lại để làm chứng cứ tố giác Sáu Định. Xung quanh có rất nhiều người, trong đó còn có cả Lâm. Mấy ngày nay tình hình sức khỏe của bà Liên có vẻ tồi tệ hơn, nên ban đêm Lâm ở lại nhà với bà ta. Lúc nãy nghe tiếng ồn ào bên nhà Tư Dưỡng nên gã đã đến xem. Thật không ngờ lại chứng kiến việc ác của ba mình bị phanh phui. Lâm dừng đôi mắt buồn bã nhìn ông ta, rồi rũ mắt nhìn xuống đất. Dường như Lâm không muốn phải chứng kiến cảnh tượng thảm hại của cha mình nên cúi đầu. Từ Dưỡng đến gần Sáu Định, tay rung rung trỏ xuống chỗ khối bê tông, hỏi: Định, mày nói đi, cái khối đó phải là con Ngọc không? 4 năm trước, nhà Tư Dưỡng làm lại cái sân. Vì để xử lý cái xác của Ngọc, Sáu Định đã đào hố bên dưới sàn nhà, rồi dùng các đá xi măng có sẵn trộn vào, rồi đổ lên xác Ngọc Không, không phải đâu anh Tư. Em Sáu Định mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không biết giải thích như thế nào. Tuấn đứng bên cạnh lên tiếng. Nếu ông không nói thì ngày mai tôi mời công an đến đây. Họ kiểm tra xong thì cũng sẽ biết thôi. Tao thiệt sự là không có biết mà. Tao bị ma nhập. Phải rồi, đúng là bị ma nhập. Hồi nãy tao đang ngủ thì tự dưng mở mắt ra, rồi thấy mình ở đây. Từ Dưỡng nghe xong thì bán tính bán nghi nhìn Tuấn. Lúc chiều bọn họ đi đến cái bè thăm bà con, nhưng bỗng dưng đến gần tối thì Tuấn nặng nặc đòi quay về. Từ Dưỡng cũng không hiểu sao con trai mình lại như vậy. Trên đường về đây, Tuấn đã nói những điều mình nghi ngờ với ông ta. Khi về đến đây thì đã hơn 7 giờ, nhưng bọn họ không cho xe hơi vào tận nhà mà đậu ở ngoài đường lớn rồi đi bộ đến nhà em trai ruột của Từ Dưỡng là ông Sáu. Tuấn cùng Thanh về nhà trước và trốn ở sau giường chờ đợi. Quả nhiên đúng như Tuấn nghĩ, đến gần khuya thì Sáu Định đã xuất hiện. Lúc ông ta bắt đầu đào đất thì Tuấn điện thoại cho Từ Dưỡng gọi thêm người đến đây và chứng kiến cảnh tượng này. Bỗng Tuấn nhào đến, lấy trong túi áo Sáu Định mấy lá bùa mà khi nãy ông ta lấy ra anh đã nhìn thấy. Sáu Định sửng sốt định giằng lấy, nhưng đã bị Tuấn xé nát. Ông gào lên. Bùa của tao, bùa của tao. Mấy năm nay từ sau khi giết Ngọc, lúc nào trong người Sáu Định cũng mang theo bùa trừ tà, để không bị hồn ma của cô ta tìm đến trả thù. Hiện tại lá bùa đã bị xé nát. Bỗng dưng Sáu Định trở nên sợ hãi. Chẳng trách năm lần bảy lượt ông nói chuyện ma quỷ để hù dọa vợ chồng tôi không xây nhà, thậm chí còn giả ma giả quỷ nhắc Thành. Cái bữa mà ông nhảy qua hàng rào, sáng bữa đó tôi đã tìm thấy một nhúm tóc giả nằm ở dưới đất, thì biết hai lần đó là do có người giả ma giả quỷ nhắc rồi. Chỉ có lần thứ ba. Tuấn nói đến đó thì đau lòng. Anh cẩn thận nhớ lại thì đó đúng là gương mặt của em gái mình. Sáu Định nghe xong thì lắc đầu. Cái đó là ai nhắc vợ chồng bay, chứ tao thì liên quan gì? Tao không có biết gì hết. Ông đừng có nói láo. Tuấn quát lên một tiếng khiến cho ai nấy đều giật mình. Cái bữa tôi đến tìm thầy Tám để nhờ ông tới đây để trừ tà, thì đã biết ông và thầy Tám hợp tác với nhau rồi. Vốn dĩ không có chuyện hợp hay là không hợp tối xây nhà gì hết, mà tất cả là do ông đã dặn thầy Tám khi biết tôi nhờ chú Bảy Hùng tìm để mà coi ngài. Lúc thầy Tám giả bệnh ra nhà sau thì tôi đã lén đi theo và nghe cuộc điện thoại đó của hai người. Sau khi tôi biết người ông báo tin là ông thì tôi mới tìm cách để ông phải lộ mặt. Ông ác lắm ông Sáu à. Một mã người đó, lại là con gái của cô Út tôi. Cô tôi đối xử với ông như vậy, ông nỡ nào làm hại nhà cổ như vậy hả? Ông ác lắm. Sáu Định ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của con trai mình, nên lần nữa cúi đầu. Lâm đứng bên cạnh nghe tội ác của ba mình bị vạch trần thì thất thần. Trước đây gã đang nghi ngờ Sáu Định có liên quan đến chuyện Ngọc mất tích, nên mới thay Ngọc đối xử tốt với bà Liên. Lúc đầu khi ông ta giả vờ làm đại gia để tái hôn với bà Liên thì gã đã ra sức phản đối vì không muốn ba mình làm liên lụy đến người khác. Nhưng cho dù gã có nói gì đi chăng nữa cũng không ngăn cản được Sáu Định. Chính vì vậy gã mới lựa chọn bỏ đi theo Bảy Hùng làm thợ hồ. Sau này khi Ngọc mất tích, Lâm đã nhiều lần tra hỏi nhưng Sáu Định không nói. Kết quả đúng như những gì gã nghĩ, Sáu Định đã hại chết Ngọc. Tuấn không nghe Sáu Định nói gì nên nói tiếp. Từ ngày lúc ở Vĩnh Long, ông vì cá độ mà dây mượn của xã hội đen rồi mới bỏ trốn về đây, có đúng không? Đợt đó cô Út có tính tới chuyện sang tên đất đai tài sản cho con Ngọc, vì vậy ông mới giết nó, phải không? Không phải. Sáu Định nói đến đó rồi yên lặng. Vậy chớ vì sao? Ông nói đi, mau nói đi. Tại sao lại giết em của tôi hả? Tuấn tức giận gào lên, rồi nhào đến đá vào bụng của Sáu Định một cái, khiến ông ta ho lên một tràng. Anh định đánh tiếp thì đã bị Thanh giữ tay lại. Đừng anh à, đánh tiếp ông chết đó. Sáu Định ôm bụng nằm trên mặt đất, khổ sở hò ra một ngụm máu. Ông ta liếc mắt nhìn con trai mình lần nữa, nhưng Lâm vẫn cúi đầu không nói gì. Gã chỉ lẳng lặng giơ tay áo lên lau nước mắt. Sáu Định thấy con trai mình khóc thì không rõ dư vị gì. Ông ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định nói ra toàn bộ sự thật. Khi nãy bị Tuấn đánh đau nên giọng nói lúc này hơi run run. Mặc dù tôi không muốn liền cho con Ngọc miếng đất, nhưng tôi chưa từng nghĩ ra giết nó. Nhưng mà bữa đó nó nghe lén tôi nói chuyện điện thoại với chủ nợ, nên hầm dọa sẽ về kể lại với má nó. Lúc đó nó còn nói những điều rất tồi tệ. Tôi thì đã có hơi men trong người, quá nóng giận cho nên tôi đã đập nó. Đến khi tỉnh táo lại đó, tôi biết mình không còn đường lui nữa. Tôi đang rất cần số tiền đó để cứu mạng. Nếu như liền bỏ tôi sẽ bị đám chủ nợ đó giết. Lúc này Tư Dưỡng lên tiếng, giọng ông nghẹn lại vì đau lòng thương em gái mình. Vì vậy mà mày nhẫn tâm giết chết con Ngọc sao? Sáu Định khổ sở cúi đầu. Phải anh Tư à, em xin lỗi. Ông nói cái gì? Bỗng nhiên bà Liên từ phía sau đám người chen lên. Ai nấy nhìn thấy bà ta thì đều giật mình. Tư Dưỡng sợ bệnh tình của em gái mình trở nặng nên định lên giữ lấy thì bị bà đẩy ra. Bà ta tiến đến trợn đôi mắt giàn giụa nước mắt nhìn người mình từng gọi là chồng. Ông nói là ông đã giết con Ngọc sao? Sáu Định không trả lời, ông ta chỉ cúi đầu. Bà Liên đi đến nắm lấy vai Sáu Định rồi gào thét. Tại sao ông lại làm như vậy? Ông ác lắm. Trả lại con Ngọc cho tôi đi. Trả con lại cho tôi. Bỗng dưng bà Liên cảm thấy trong tay mình giống như vang lên tiếng nổ nhỏ. Bà ta trợn mắt, nấc nấc mấy cái rồi ngã ngang. Má! Lâm chạy đến đỡ bà Liên dậy rồi ôm bà ta lên. Tư Dưỡng định đến đỡ nhưng Lâm lắc đầu. Món nợ mà ba con thiếu nợ nhà của cậu, con ra tay ông ấy trả từ từ. Xin lỗi cậu. Lâm nói xong thì nghiêng đầu nhìn Sáu Định lần nữa, rồi ôm bà Liên lặng lẽ rời đi. Sáu Định nhìn theo bóng lưng của con trai mình, cảm thấy khổ sở trong lòng. Bỗng dưng gió thổi mạnh, làm cho hàng cây nghiêng ngã. Đám người cũng giật mình đứng túm tụm vào nhau. Thanh hoảng sợ nép vào người Tuấn. Anh đứng phía trước chắn cho ba và vợ của mình. Ở đâu đó vang lên tiếng cười nắc nẻ, len lỏi theo gió chui vào tai người. Bọn họ đều biết thứ gì đang có mặt ở đây. Gió thổi càng lúc càng mạnh. Ngọc đã xuất hiện. Có lẽ vì mang theo oan ức chết đi, cho nên hiện tại linh hồn của cô ta đi đến đâu liền có một luồng hắc khí bao xung quanh. Mặt Ngọc tái nhợt, hốc mắt màu đỏ chảy xuống hai dòng máu, làm cho Sáu Định sợ hãi. Những người xung quanh nhìn thấy ma thì sợ sệt co cụm lại. Đôi mắt Ngọc không có đồng tử, môi thâm đen, trên da thịt chằng chịt tơ máu dọc ngang. Mày ác lắm, trả mạng cho tao. Sáu Định sợ quá liền bò loạn trên mặt đất, rồi dùng lên định bỏ chạy. Không có bùa trong tay, ông ta đã không còn bất kỳ thứ gì có thể bảo vệ mình khỏi ác quỷ. Ngọc nghiến răng một cái, đột nhiên biến mất trong không khí, rồi nhập vào ông ta. Sáu Định đang chạy thì ngã nhào xuống đất, cảm thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹn. Chút lý trí còn sót lại khiến ông ta vùng vẫy bò trên mặt đất, miệng kêu lên từng tiếng khổ sở. Cứu tôi với, cứu tôi với. Sáu Định lăn lộn dưới đất, những người kia đều biết ông ta đang cố gắng giành giật thân xác mình với ác quỷ. Tha cho tao, tha cho tao. Sáu định gào lên, nhưng rất nhanh, tay chân bị khống chế, làm cho ông bò đến gần cái búa khi nãy mình mang theo. Nhanh chóng nhặt lên, đưa đến cổ mình. Sáu định dùng chút sức lực cuối cùng kháng cự lại hồn ma của Ngọc, nhưng không được. Đừng mà, đừng giết tao, đừng giết tao. Đột nhiên, ông ta dùng búa tự cắt lên động mạch ở trên cổ mình. Máu chảy ra lênh láng trên mặt đất. Thân thể Sáu Định giãy giãy mấy cái rồi tắt thở. Những người xung quanh dù muốn cứu ông ta cũng không được nữa. Hiện tại thứ trước mặt bọn họ là quỷ hồn. Dù là người can đảm nhất cũng không dám nhúng tay vào. Lúc này Ngọc liền xuất ra nhìn Sáu Định nằm dưới đất, rồi nhìn cả nhà Tư Dưỡng. Người trước mắt đều là người ơn với hai mẹ con cô. Lúc còn sống Ngọc không nhìn rõ, đến lúc chết có lẽ cũng thấu đáo rồi. Hồn của Ngọc nhắn nhủ với Tư Dưỡng mấy lời. Xin lỗi cậu, xin cậu lo cho má giùm con. Nói với má, con hối hận vậy đã hỗn hào với má. Tới lúc con phải đi rồi. Ngọc nhìn Sáu Định lần nữa, rồi chậm rãi rời đi. Ông ta chết, thù cũng đã trả hết. Sau khi Sáu Định chết, người trong xóm gọi công an đến. Thành liền giao video mà mình đã quay được cho họ. Trong video không quay được hình ảnh ma quỷ, nên xem như Sáu Định vì thần kinh hỗn loạn mà đã tự sát. Thi hài của Ngọc cũng được mang lên. Sau khi hoàn tất thủ tục thì tiến hành chôn cất. Sau chuyện ngày hôm đó thì bệnh tình của bà Liên nặng hơn, trở nên điên dại. Ngoài Lâm là người bình thường cho bà ta ăn ra thì không nhớ bất kỳ ai, kể cả chuyện của con gái mình. Mỗi ngày gia đình Tư Dưỡng đều qua thăm, cùng Lâm chăm sóc cho em gái mình, cũng hy vọng một ngày nào đó bà ta có thể khỏe hơn. Trong một thời gian ngắn ngủi mà quá nhiều thay đổi khiến Tuấn bùi ngùi. Không biết suy nghĩ thế nào, cuối cùng anh quyết định không xây nhà nữa. Thêm vào đó, anh nhờ Bảy Hùng sửa chữa, thay thế toàn bộ những phần đã hư hao bằng thứ gỗ tương tự với vật liệu ngày trước mà tổ tiên mình dùng để dựng lên ngôi nhà này. Quyết định này của Tuấn khiến cả nhà đều vui vẻ, nhất là Tư Dưỡng. Mùng 2 Tết, sau khi tiếp khách khứa đến đốt nhang cho ông bà xong, Thành cứ nôn mửa liên tục, suốt ngày cảm thấy không khỏe. Người bà con đến chơi thấy vậy thì hỏi: hay là bay có bầu rồi? Thành nghe xong thì ngớ người ra, chị vẫn đang uống thuốc. Tuấn nghe vậy thì lập tức đi mua que thử cho vợ. Kết quả đúng như lời người hàng xóm nói, Thành đã mang thai rồi. Khi nghe tin này, hai vợ chồng ôm nhau khóc vì hạnh phúc. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng họ cũng đã có con rồi. Buổi chiều ngày hôm đó, cả nhà bọn họ bơi xuồng lên chùa thắp hương. Tiếng đài phát thanh nguyện vang vang những âm thanh quen thuộc. Hai bên bờ sông là những ngôi nhà nhỏ bật sáng đèn, chuẩn bị cho bữa cơm chiều sum vầy ngày Tết. Trên con xuồng nhỏ, Tuấn chạm tay vào làn nước mát, nhìn ra khói sóng nhấp nhô. Lúc này lòng anh tĩnh lặng khác thường. Tuấn nhìn hoàng hôn yên bình trên bờ sông, nhớ về những năm tháng tuổi thơ của mình, rồi nghiêng mặt nhìn Thanh và mỉm cười. Ai nói về quê không tốt chứ? Về quê chính là về nhà, về với cội nguồn của mọi ước mơ. Từ nay, nơi này sẽ dung dưỡng ước mơ cho vợ chồng anh, sẽ là nơi anh an cư lạc nghiệp, bình bình đạm đạm cùng người thân trải qua hết đời. Bỗng dừng đầu đó có tiếng trẻ con ê a đọc thơ. Quê em có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Chuông hôm gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi.